Một màn kia màn, quá kinh khủng, thật là giống như là ngày tận thế hàng lâm. Ông! Thiên khung run lên, thần giới đại đạo ý chí hạ xuống kinh khủng thần uy. Nhưng là, lần này, Ma Tang đứng ngạo nghệ trong thiên địa, tay hắn cầm ma thương, lại hướng lên trời địa thứ đi. Kia ma thương, không ngừng dọc theo, phóng đại, thật là giống như là kình thiên trụ lớn, đem thiên khung cũng đánh lom xuống lên. Kinh khủng kia ba động, kinh người cùng với. Mà lúc này, Ma Tang khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Thần giới đại đạo ý chí tự lo không xong, Ma Tang tự nhiên liền đem chuẩn thánh thực lực toàn bộ thả ra. Ở dưới loại tình huống này, kia thần hoàng, trong mắt hắn, liền giống như là con kiến hôi. Hắn thật sự thả ra thần uy, làm cho thần giới hoàng từng cái sợ hãi vô cùng. Đây chính là cửu thiên đại năng sao. Thật là khủng khiếp đạo uy, thật là có thể cùng đại đạo tranh phong. Diêu thị hoàng trong lòng sợ hãi. Đây mới là đại năng A. Thượng quan thị hoàng cũng lòng đang nhảy. Bực này tồn tại, quá kinh khủng, bọn họ những thứ này cái gọi là thần hoàng, căn liền giống như con kiến hôi. Nhưng mà, tôn tiền bối, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhật Nguyệt Vũ Hồn Hoàng trong lòng cảm giác bất an. Bây giờ, kia rơi trong nước, dâng lên rung động ba động chấn động ra đến, quá kinh khủng. Ngay cả bọn họ những thứ này thần hoàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Phía dưới, ma trận bao phủ vạn vạn thần linh, ở đó rung động đánh vào bên dưới, không biết chết bao nhiêu thần linh. Đây chính là thần giới lực lượng trung kiên A. Nhưng là, mấy lần xuất thủ, phòng trừng đã mất mạng mấy trăm ngàn người. Nếu tiếp tục tiếp, hậu quả khó mà tưởng nổi. Chúng ta phải về nhà. Đại năng, tiền bối, van cầu ngài, thả chúng ta rời đi thôi. Rất nhiều thần linh ở gào thét bi thương. Giới hải truyền ra rung động ba động quá kinh khủng. Thật là giống như là diệt thế chi lực. Cho dù là bọn họ bị trận pháp bao phủ, nhưng là kia đánh vào lực, cũng để cho rất nhiều thần linh mất mạng. Bọn họ căn bản không hề một tia ngăn cản lực. Ma giới thần, minh giới thần cũng hoảng. Bất quá, cũng còn khá, lần này, Ma Tang là lấy thần giới thần linh làm tiên phong. Đưa đến, chết nhiều nhất là thần tộc người. Tốt lực lượng kinh khủng. Mà xa xa thương khung, Tiêu lão mang theo Tiêu thị người đuổi. Bọn họ còn chưa tới giới hải phụ cận đâu rồi, cũng cảm giác được kia lực lượng kinh khủng, từ đó dừng lại. Sau đó, bọn họ cũng nhận được tin tức. Giới hải bị xé nứt, xuất hiện một cái lỗ, lại đưa tới sóng lớn. Xem ra, cửu thiên giới người giới, đối với chúng ta mà nói, thật không là một chuyện tốt ta. Rất nhiều tôn giả thầm nghĩ. Cơ thị một ít tôn giả càng là âm thầm thở phào. Cũng còn khá bọn họ không có đi theo Khương Hạo, nếu không, bị vây ở giới hải phụ cận, muốn đi cũng đi không. Thậm chí, sẽ mất mạng không ít thần. Giới hải quả nhiên không giống vật thường, bất quá, như vậy tốt nhất, đợi bản tọa mượn giới hải chi lực, phá hư thần giới đại đạo quy tắc, như vậy, cửu thiên thánh nhân, cũng liền có thể chân chính hạ giới, khi đó, tự nhiên có thể tiến vào giới hải tìm tòi. Ma Tang mâu quang chợt lóe, chính giữa ma diễm lan lộn. Hắn mặt đầy cuồng nhiệt. Đây chính là hắn hạ giới nhiệm vụ. Về phần giới hải, nơi đó quá nguy hiểm, hắn cũng không dám tùy tiện đi sông. Ma Tang tiếp tục xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, cũng có thể đưa tới giới hải cắn trả. Đưa đến, thần giới thiên địa, khắp nơi là kẽ hở. Giữa hư không, cuồng phong nhíu lại, kinh khủng vô biên. A, phụ cận, một ít thần linh, không giải thích được liền bị cuốn vào không gian liệt phùng bên trong. Bao gồm ma tộc thần, minh tộc thần linh. Đại đạo trật tự rối loạn, đây chính là toàn phương diện A. Ha ha, nhanh, nhanh, không lâu sau, ta cửu thiên thánh nhân, liền có thể bình yên hạ giới. Ma Tang vui sướng mà cười. Đương nhiên, hắn rất cẩn thận. Một mực có trí bảo hộ thân, ngăn cản cái loại này rung động ba động. Cũng là thần giới đại đạo quy tắc cùng kia rung động ba động triệt tiêu lẫn nhau phần lớn lực lượng. Nếu không, Ma Tang cũng không thể chịu được loại lực lượng này. Cái gì giới hải chi bí, cái gì vĩnh sinh chi môn, Khương Hạo, ngươi đây là muốn chúng ta tới chịu chết ta. Khương Hạo, ngươi quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Xem ra, năm đó, Thiên Vũ Chí Tôn, chính là bị ngươi hãm hại. Làm từng cái thần linh mất mạng, than phiền âm thanh đầy trời. Thân tộc người, bắt đầu trinh phạt Khương Hạo. Giờ phút này, bọn họ đều hiểu. Lần này Khương Hạo triệu tập chư thần tới đây, là vì làm con cờ thí, đi công kích giới hải. Nhưng là, Khương Hạo vô cùng lạnh lùng. Hắn đứng chắp tay, nhìn những thần linh kia. Người tốt. Hắn Khương Hạo, lai thần giới, như thế nào là làm người tốt? Năm đó, hắn khổ tâm tiến hành, chính là nghĩ tưởng thống nhất thần giới, tốt cùng ma tộc, minh tộc đồng thời liên thủ, mở ra giới hải. Cho nên, hắn mới có thể diệt trừ Khương Thiên Vũ. Hắn không cho phép, thần giới xuất hiện so với hắn thiên tư người tốt. Như vậy, đem ảnh hưởng hắn kế hoạch. Nhưng là, chính là như vậy, bọn họ hay lại là không thể không khiến cửu thiên giới người giới. Để cho bọn họ luân hồi nhất tộc. mất đi tiên cơ. Đương nhiên, chỉ cần có thể vào giới hải, hết thảy đều tốt. Trên thực tế, bọn họ luân hồi tộc cũng có thể phái người hạ giới. Nhưng là, hạ giới nguy hiểm quá lớn. Dù sao, cũng không ai biết giới hải có nguy hiểm gì. Thứ nhất đi dò, nhất định đem cựu tử nhất sinh. Vù vù. Yêu giới, vừa duyên. Một đám tu giả bay. Khương Thần. Hắn mang theo yêu giới chư thần mà. Ma tộc đang xuất thủ công kích giới hải. Thần giới, muốn sụp đổ a. Nhìn kinh khủng kia dị tượng, yêu giới bên này hoàng từng cái không khỏi hít thật sâu một cái. Cũng còn khá, chúng ta không có tùy tiện lên đường. Đồng thời, rất nhiều tôn giả cũng âm thầm thở phào. Nếu là trước thời hạn tới đây, có thể hay không cùng thần giới người như thế trở thành con chốt thí. Phải biết, ngay cả ma tộc cùng minh tộc cũng vô số tử thương thần linh a. Cựu thiên người, là muốn hủy thần giới a. Khương Thần nhìn một màn này, kia đồng tử chính giữa, hàn quang lóe lên. Ma tộc người, là muốn mượn giới hải chi lực, phá hư thần giới đại đạo quy tắc. Thức linh nói, xem ra bọn họ mưu đồ cực lớn a. Không thể để cho bọn họ tiếp tục tiếp, nếu không, nếu là đại đạo quy tắc thật rối loạn, thần giới sẽ trở thành một vùng phế tích. Khương Thần nói, nếu là như vậy, thần giới sẽ cùng ban đầu cổ huyền giới như thế, dị giới thần xâm phạm, thần giới con dân, đem không có một tí lực phản kháng. Khi đó, muốn tiêu diệt có thể là toàn bộ thần giới. Hậu quả kia, không dám tưởng tượng. Đế tôn, làm sao bây giờ? Huyền Trương dò hỏi. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Cựu thiên giới người giới không có đơn giản như vậy. Vĩnh sinh chi môn. Trường sinh bí mật. Cựu thiên người há lại sẽ để ý thần giới con kiến hôi. Chương 1219, vô thượng phong thái. Yêu giới hoàng đô mặt đầy ngưng trọng. Thần giới đại đạo rối loạn, để cho bọn họ âu sầu trong lòng. Nếu là thế giới rối loạn, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Và lại, vậy tới tự cửu thiên ma tộc đại năng thật quá mạnh, xa xôi cảm ứng đi là có thể cảm giác một loại để cho nhân thần hồn run rẩy khí tức. Đối mặt loại này tồn tại, yêu giới hoàng không có một dám kinh thường. Cho nên bọn họ cũng đem hy vọng đặt ở Khương Thần trên người. Cửu thiên đại năng. Như vậy, hôm nay, thì sẽ một sẽ hắn, đến cùng có năng lực gì? Thức linh mặt đầy lãnh đạm. Bây giờ nó, đạt được tôn trí nhớ, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có ngạo thị càn khôn oai. Nó khí thế, so với Khương Thần, cũng không yếu bao nhiêu, nhưng mà, nó thiếu Khương Thần cái loại này trưởng khống vạn đạo vô thượng đạo vận A. Trừ tổ nói thật phải, năm đó, vấn đế vô địch càn khôn, cựu thiên thánh nhân cũng lấy hắn vi tôn, tộc ta trừ đế, cũng là không kém ai, mà nay, chư vị tổ tiên không coi ở đây, những thứ này cựu thiên hạ người xấu, cũng dám lai thần giới hòa loạn, làm để cho bọn họ biết, ta thần giới đệ tử, không thể lừa gạt. Trừ Nguyên nói, hắn đối với Tức Linh là cực kỳ sùng bái. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cái cùng nhà hắn lao tổ có sâu xa nhân vật. Đồng thời, đối với cựu thiên đại năng, hắn lại như vậy tràn đầy không cam lòng. Nếu không phải thần giới không có nhân vật vô địch chấn giữ, há lại cho phép những người này tới càn rỡ. Đi. Chỉ thấy Khương Thần bước dài ra, chính là hướng thần giới chỗ giới hải khu vực bước từ từ đi. Kèm theo là một cổ vô thượng đạo uy. Hôn nguyên đại đạo tràn ngập ra. Vô thượng hôn nguyên, thiên địa quy nguyên. Khương Thần bước từ từ đi, một cổ vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Đạo vận tràn ngập ra, ở Khương Thần trên người, có hôn nguyên chi văn tràn ngập ra. Trừ ngoài ra, ở đỉnh đầu hắn, hôn nguyên bảo giám huyền không, từng đạo hôn nguyên chi văn từ chính giữa chấn động ra. Những thứ này hôn nguyên chi văn tràn ngập ra, không ngừng dọc theo phát triển. Hôn nguyên có thể đạt được chỗ, kia rối loạn hư không ngừng. Kinh khủng kia kẽ hở bắt đầu trực tiếp khép lại, bình tĩnh lại. Thiên địa vạn vật trong thời gian ngắn, vào giờ khắc này, trở nên bình thường lên. Hôn nguyên, quy nguyên. Hết thảy, trở về nguyên. Trở về nguyên. Hôn nguyên thế giới không ngừng phát triển, dọc theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới hơn nửa hư không đều bị hôn nguyên bọc. Những thứ kia nghịch chuyển biển lửa bình tức xuống. Kia cuốn lên núi sông hỏa lò cũng dần dần khôi phục. Nước nẻ đại địa bắt đầu khép lại. Như thế biến số, để cho được vô số tu giả kinh ngạc vô cùng. Thiên địa trật tự khôi phục bình thường. Đây là cái gì thủ đoạn? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đại đạo đang khôi phục trật tự sao? Thần giới tu giả từng cái kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm thở phào. Đại đạo ý chí còn có thể trưởng không thế giới trật tự. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng không sẽ không sợ thần giới tùy tiện sụp đổ. Nếu không, vậy thật quá kinh khủng. Rất nhiều cổ thế giới cũng là bởi vì thế giới trật tự rối loạn mới có thể sụp đổ, trở thành khô héo thế giới a. Như Hạo Thiên cổ thế giới, thần giới người kinh lịch quá nhiều như vậy cổ thế giới. Nếu là mình thật sự ở cái thế giới này cũng tan vỡ, như vậy, bọn họ lại nên đi nơi nào? Có phải hay không sẽ mai táng ở lịch sử bụi trần chính giữa? Không phải là đại đạo ý chí, là một người đang thay đổi thế giới quy tắc. Là một người. Nghe vậy, thần tộc người kêu lên. Xa xa thiên cung, cũng có người bị kinh động. Như, Tiêu thị lao hoàng đám người. Giới hải bên kia ba động quá kinh người, bọn họ đều tràn đầy lo âu. Nhưng là, kia ba động, không tên bị san bằng hơi thở, để cho bọn họ kinh ngạc. Mấy phần dưới sự cảm ứng, chính là nhìn thấy Khương Thần. Là Khương Thần. Là ta Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử. Ngay sau đó, tiếng kinh hô vang lên. Càn Khôn Tông đệ tử hô to. Huyễn Thiên công tử. Là hắn. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc trong lòng phanh nhiên mà động. Xa xa nam tử, bước từ từ tới, từng bước giữa, thiên địa vạn vật đi theo mà động. Cảm giác kia, giống như, hắn chính là đại đạo. Kia vô thượng phong thái, là gấn thế nhân trong đầu, cả đời khó quên. Quá tốt, là Khương Thần tới. Thấy vậy, Tiêu thị lao hoàng trong lòng vui mừng. Nói như thế uy, hay lại là thần hoàng sao? Cơ Thiếu Thiên cũng sững sốt. Xa xa Khương Thần, đạo kia vận cùng thiên địa càn khôn hòa hợp, hơi thở kia, siêu nhiên với bên ngoài, thật là đã vượt qua thần hoàng cảnh a. Loại nhân vật này, thật là không phải là thần giới có thể có. Để trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Khương Thần. Giới bờ biển, Khương Thần đồng tử chợt co rụt lại. Lúc này, ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, mới vừa rồi ma tang xuất thủ, công kích giới hải, kia tạo thành ba động ngay cả hắn đều cảm giác được kiên kỵ. Cái thiên địa này cũng thật là như muốn sụp đổ. Kia ảnh hưởng, quá kinh khủng. Nhưng là, lúc này, trước mắt Khương Thần, từng bước một bước đến, có thể đạt được chỗ, thiên địa càn khôn, khôi phục lại yên lặng. Kẽ hở kia chính mình khép lại. Đây quả thực quá không tưởng tượng nổi. Đây là ma giới hoàng cũng sững sốt. Bọn họ đều bị ma tang thủ đoạn rung động. Những thứ này ma hoàng, cũng thật sâu cảm giác cùng cựu thiên đại năng chênh lệch. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, ở chỗ này giới, còn có người có thể bình tức loại ba động này. Hắn chính là thần giới cái đó Khương Thần sao. Nói như thế vận, coi là thật là vạn cổ kỳ tài. Ma giới tôn giả từng cái mặt đầy kiên kỵ. Đồng thời, ở nhìn hướng Khương Thần thì kia con ngươi chính giữa tất cả đều là vẻ kính sợ. Đây là đối với cường giả kính sợ. Người này ma tăng cũng mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi, giới hải rung động mang đến ba động kinh khủng bực nào. Nhưng là, trước mắt ra hỏa, lại một chút xíu hóa giải loại ba động đó. Để cho thiên địa càn khôn bình tĩnh xuống. Thủ đoạn này, liền hắn đều không thể có a. Trong lúc nhất thời, giới hải phụ cận, mấy chục triệu thần ma toàn bộ đều phong tỏa Khương Thần. Thiên địa, cũng vì đó yên tĩnh. Tốt khí tức cường đại. Khương Thần, là ta thần giới người. Khương Thần đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta đi. Trong đại trận, vô số thần linh hô to. Mới vừa rồi, bọn họ cũng sắp tuyệt vọng. Bọn họ bị đại trận vây khốn, căn không cách nào chạy trốn. Nhưng là, mỗi lần xuất thủ, giới hải chính giữa ba động, sẽ để cho bọn họ vô số thần linh mất mạng. Đây quả thực là đang chờ chết ta. Ai nguyện ý chờ chết ở đây? Phải biết, có thể tới nơi này cũng đều là thiên chi kiêu tử, đều là đỉnh cấp cường giả. Có thiên thần, có thần vương, thậm chí còn có rất nhiều thần quân cùng tôn giả. Nhưng là, trong 9 tầng trời đại năng trước mặt, bọn họ liền giống như là con kiến hôi. Những người này, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Đúng vậy, ban đầu, không người nào là suy nghĩ đi theo Khương Hạo, đi tìm vĩnh sinh chi lộ. Càn Khôn Tông người hừ lạnh nói. Lúc trước, bao nhiêu người, đều ủng hộ Khương Hạo. Đó là tương đương với muốn trừng phạt Khương Thần A. Đối với lần này, Khương Thần rất bình tĩnh. Thiên địa vạn linh, chúng sinh bách thái. Rất nhiều chuyện, hắn đều đã coi nhẹ. Nếu là hắn một cái ổn định thần giới. Khương Hạo cùng cựu thiên người, nghĩ tưởng loạn thần giới, chính là không cho phép. Khương Thần từng bước một bước đến, rất mau ra bây giờ giới hải. Lúc này, Tiêu thị lao hoàng mấy người cũng bay tới. Chương 1220, thanh lý môn hộ. Ha ha, chúc mừng hữu, chứng được đại đạo. Tiêu thị lao hoàng đầu tiên là hướng Khương Thần chúc mừng. Đại đạo từ từ, đáng tiếc, ta chưa bước lên đỉnh phong. Khương Thần nói, đạo hữu khả năng, đã có thể chấn cổ thức kim, bây giờ, thần giới chi an nguy, liền toàn dựa vào ngài. Tiêu thị lao hoàng nói, Khương Thần khẽ gật đầu, đạo, ta, tự sẽ không để cho người loạn ta thần giới. Sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Hạo, từng chữ từng câu nói, Khương Hạo, ngươi vừa là cựu thiên người, lại hạ giới luân hồi, chuyển kiếp cho ta Khương thị nhất tộc, lúc đó loạn ta Khương thị, họa ta càn khôn, hôm nay, tôn, chính là thần giới, thanh lý môn hộ cũng tốt kết vạn năm ân oán. Khương Thần mở miệng, lời nói hạ xuống, từng chữ từng câu, giống như là đạo âm, chấn nhân tâm phách, khắp thiên cung, đều run rẩy, càn khôn đang cộng minh. Một cổ kinh khủng đạo huy hướng Khương Hạo ép xuống. Cái này huy, ép tới Khương Hạo cảm giác hô hấp cũng cứng lại. Hắn cảm giác mình đạo pháp đều phải đông đặc lên. Người này, là đạt tới chuẩn thánh cảnh sao. Cảm thụ Khương thần loại khí tức này, Khương Hạo nội tâm không khỏi vén lên nặng nề rung động. Hắn là cựu thiên người chuyển thế. Kiếp trước, hắn là như vậy một cái cường giả, nhưng mà, cũng không có đạt tới chuẩn thánh cảnh. Cho dù là như vậy, hắn là như vậy đến gần vô hạn cảnh giới này người. Bây giờ, lần nữa cảm thụ loại uy thế này, trong lòng của hắn kinh ngạc sau khi cũng là cảm khái vô cùng. Đế cảnh, cùng chuẩn thánh chi cảnh, có lẽ, chỉ có một bước ngắn. Nhưng là, giữa song phương lại có không thể vượt qua cái hào rộng. Trong 9 tầng trời lúc, Khương Hạo tu luyện 10 vạn năm cũng không có thể bước ra một bước kia. Cho nên, hắn mới có thể tranh thủ lai thần giới cơ hội, chính là nghĩ, tiến vào thế giới chi hải đạt được đại cơ duyên. Bằng vào kiếp trước đạo quả, hắn ở tại thần giới danh hiệu hoàng hậu, rất nhanh thì trở thành vô địch thần hoàng, lực tạo bát phương. Vạn năm đến, hắn một mực ở tích lũy, cũng ở đây quét sạch chướng ngại, là vì nhập thế giới chi hải làm chuẩn bị. Khương thần xuất hiện, trở thành một kia biến cố. Đến, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có cửu thiên đại năng hạ giới, bọn họ hoàn toàn có thể bắt lại Khương thần. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, Khương thần, mới đột phá tôn giả cảnh thôi, đạo huy, đã có thể so với chuẩn thánh. Quá chấn động lòng người a. Đồng thời, Khương Hạo cũng cảm giác áp lực thật lớn. Lần trước, hắn và Khương thần đánh một trận, cũng chưa có chiếm thượng phong. Bây giờ, Khương thần tiến thêm một bước, hắn còn có thể đánh một trận sao? Hừ, Khương thần, thần giới, chẳng qua chỉ là, càn khôn một người trong đó tiểu giới vực vị diện thôi. Trong 9 tầng trời, ngươi liền giống như là con kiến hôi, ngươi, cũng muốn ngăn trở đại sự của ta. Khương Hạo mặc dù có lòng áp lực, vẫn như cũ mặt đầy lạnh lùng, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng ma tộc phương hướng. Ma tang tiền bối, Khương thần, chính là thần giới đệ nhất nhân, kinh tài tuyệt diễm, bất diệt hắn, chúng ta muốn mở ra giới hải, cuối cùng còn có điều ràng buộc. Khương Hạo nói, còn xin tiền bối xuất thủ, trước diệt người này, lại phá giới hải. Thanh âm hắn lớn như sấm, vang dội thiên khung. Thần tộc tu giả nghe xong trong lòng căng thẳng. Khương Hạo là muốn cùng ma tộc liên thủ a? Xem ra, Khương Hạo kêu chúng ta tới đây trong, chính là muốn lợi dụng chúng ta mở ra giới hải. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác a. Hô tiếng vang lên. Không nên a, chúng ta không nên đi theo Khương Hạo a. Cũng còn khá chúng ta thần giới hưu Khương thần, hắn vi thần giới đệ tử, tự sẽ không phụ chúng ta. Thần tộc tu giả vô cùng đau đớn. Không nên, liền nhìn thấy kêu bước từ từ tới Khương thần sau, chư thần cuối cùng là thở phào. Khương thần. Từ vừa mới bắt đầu giống như Khương Hạo ngành hám. Hắn ở tôn giả lúc, liền là 9.000 năm trước những thứ kia ngu dốt oan người không tiếc cùng Khương Hạo đại chiến. Trận chiến ấy, Khương thần không tiếc nhiên huyết. Bây giờ nghĩ đến, thiên dương thượng nhân, Khương thần, coi là thật là một cái xúc động lòng người nhân vật. Nhưng mà, hắn có thể cùng đến từ 9 thiên ma thần tranh phong sao. Nhưng mà, cũng có thật nhiều thần linh mặt đầy lo lắng. Càn Khôn Tông đệ tử, Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc, Vô Cấu công tử bọn họ cũng mặt đầy lo lắng. Sư huynh mình xác thực kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, Ma Tang, cuối cùng là cửu thiên nhân vật A. Khương thần phải không? Lúc này, ma tộc chính giữa, Ma Tang mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Khương thần, đạo, không nghĩ tới, ở nho nhỏ này thần giới, còn ra một cái như ngươi vậy nhân vật, thật là để cho người kinh ngạc, xem ở ngươi là nhân vật phân thượng, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, theo bản tọa mở ra giới hải, hết thảy, tất cả còn có thể vãn hồi, nếu không nói cuối cùng, cái kia con ngươi chính giữa có uy nghiêm sát ý chẳng ngập. Mở ra giới hải. Khương thần ánh mắt híp lại. Không tệ. Ma Tăng nói, thế giới chi hải bên trong có vĩnh sinh bí mật, nếu là ngươi ta hợp lực mở ra nơi đây, là được chứng đạo vĩnh sinh. Khương thần, thủ đoạn siêu nhiên, nếu là có thể lợi dụng, đối với Ma Tăng mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Dù sao, mở ra giới hải nhưng là phải phí không ít khí lực a. Các ngươi cửu thiên người, chẳng lẽ, cũng không cách nào vĩnh sinh sao? Khương thần nói. Mặc dù hắn từ tước linh trong miệng biết không thiếu liên quan tới cửu thiên sự tình, nhưng là, lúc này hay lại là suy nghĩ nhiều biết một ít. Dù sao, tước linh biết nhưng là viễn cổ thời đại sự tình, cũng không biết quá lâu dài. Bây giờ, còn như thế sao? Ha ha, vĩnh sinh. Ma Tang cười nói, thiên địa cũng sẽ mất đi, tu sĩ chúng ta, làm sao vĩnh sinh? Muốn vĩnh sinh, thì phải siêu thoát thế giới, mà giới trong nước thì có siêu thoát thế giới bí mật, lần này, ngươi gặp phải bản tọa. Chính là vạn đại cơ duyên, nếu là bỏ qua, ngươi ắt sẽ hối hận. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tràn đầy uy nghiêm, đối với thần giới người mà nói, chỉ sợ là kinh thiên bí mật đi. Xem ra, cửu thiên người cũng không cách nào vĩnh sinh. Khương Thần trong lòng nhưng, đối với cửu thiên có nhất định biết. Khương Thần đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần chớ tin tưởng ma thần A. Đúng vậy, thế giới chi hải chính giữa có lực lượng kinh khủng, mỗi đánh vào một lần, cũng sẽ thả ra ngoài, ảnh hưởng ta thần giới. Không sai, nếu là thế giới chi hải mở ra, thần giới tất nhiên sẽ sụp đổ A. Thấy ma tang muốn lôi kéo Khương Thần, thần tộc tôn giả đều không khỏi hô to. Những thiên thần đó càng là mang theo cầu khẩn tiếng. Nếu là liền Khương Thần cũng bỏ qua bọn họ tất muốn hóa thành cho A. Điều này khiến người ta tuyệt vọng. Khương Thần đại nhân, sẽ lựa chọn thế nào? Xa xa thiên cung, rất nhiều thần linh trong lòng thầm nghĩ. Ai, ở vĩnh sinh trước mặt ai sẽ quản chúng ta đây? Có thần than nhẹ. Thiên Dương sư huynh, nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Xa xa, thần Như Ngọc mặt đầy kiên định nói. Không tệ. Lý Tâm Ngữ gật đầu. Khương Hạo chính là cười lạnh một tiếng. Đạo, ta tốt đường đệ, cơ hội, chỉ có một lần, ngươi có thể muốn chọn đúng. Lời vừa nói ra, thần ma, minh, tam đại tộc người toàn bộ nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ đều rất chú ý cái này vạn cổ đệ nhất người chọn. Là thần phục cửu thiên người, đi truy tầm vĩnh sinh, hay lại là chống lại. Ở rất nhiều người xem ra, tất nhiên là thần phục cửu thiên người. Dù sao, cửu thiên người, có thể xa hoàn toàn không phải thần giới người có thể bằng A. Lựa chọn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ta, lựa chọn giết ngươi. Chương 1221, thánh nhân lại xuất hiện. Ta, lựa chọn giết ngươi. Khương Thần mở miệng, sóng âm rung trời, cuồn cuộn thần uy, khí ép núi sông. Một cổ khí thế kinh khủng giống như là sơn nhạc, giống như là thiên cung, đã ép hướng Khương Hạo. Ta lựa chọn giết ngươi. Vừa nói, phụ cận thần tộc đệ tử từng cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thiên Dương thượng nhân, cũng không hề từ bỏ chúng ta a. Có thần linh lệ nóng mãn giật. Ha ha, tốt lắm, không hổ là ta Khương thị đệ tử. Khương Phong Thiên Tôn hô to. Khương Thần như vậy phong thái, để cho hắn tự hào. Đây chính là hắn chất nhi a. Giết ta. Khương Hạo mâu quang lạnh lẽo, đạo, ta đường đệ, xem ra, ngươi là thật không biết, cửu thiên thánh nhân cường đại a. Lần này, mở ra thế giới chi hải, ta cửu thiên thánh nhân, là bắt buộc phải làm, ngươi lúc này, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe a. Thức thời lời nói, lập tức lui cách nơi này đất, nếu không, ngươi ắt sẽ biết vậy chẳng làm. Đang khi nói chuyện, Khương Hạo hai tay dẫn dắt, ngưng ta luân hồi đại trận, câu thông cửu thiên giới vực. Chỉ thấy Khương Hạo ngưng tụ pháp ấn, dưới chân hắn đại địa, trận văn sông lên trời, một cái thao thiên đại trận, chính là lập tức bị kích hoạt lên. Hắn là mở ra giới hải, nhu đồ đã lâu, há lại sẽ không có chuẩn bị. Làm đại trận này bị kích hoạt, phu cận thiên địa, hóa thành một cái cự đại thế giới, các đại thị tộc thần linh, chỉ cảm thấy muốn rớt vào luân hồi. Phải bị đại trận dung hợp. Đồng thời, quang văn trùng thiên, thẳng vào thiên cung. Một cổ đạo uy, câu thông thiên địa càn khôn, câu thông vũ trụ hồng hoang. Trên vòng trời, rung động ầm ầm, có một kẽ hở vỡ ra. Một cổ đến từ chín thiên thần uy, tràn ngập ra. Hiển nhiên, Khương Hạo đã câu thông cửu thiên. Mặc dù nơi đây có ma tăng ở. Nhưng là, ma tăng là ma tộc nhân, hắn có thể hay không hết sức xuất thủ, Khương Hạo cũng không dám hứa chắc. Cho nên, hắn cho mình lưu một cái đường lui. Cửu thiên chính giữa, thần uy lật xuống. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T điều này làm cho thần giới trên bầu trời kẽ hở càng ngày càng lớn. Bây giờ, thần giới đại đạo trật tự tới cũng có chút rối loạn, cho dù là bị Khương Thần hóa giải không ít, nhưng cũng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, cửu thiên đại năng cũng liền thiếu càng nhiều áp lực. Ông! Một cái pháp tướng hiện lên. Đây là một cái tràn đầy uy nghiêm vô thượng nam tử. Cái kia hai tròng mắt nhìn xuống mà xuống, kia chính giữa lãnh đạo, như đế như quân, trong mắt hắn, thần giới con dân, liền giống như là con kiến hôi. Sự uy nghiêm đó, chen ép thần giới tu giả khí tức cũng trở nên khó khăn lên. Cửu thiên thánh nhân, cửu thiên người, lại phải ra tay đây. Thấy vậy, thần tộc tu giả trong lòng sợ hãi. Lần trước, cửu thiên đại năng tiểu ra tay. Nhưng mà, một lần kia, thần giới đại đạo ý chí còn rất hoàn chỉnh. Nhưng là, lần này, giới hải chi lực, ảnh hưởng thần giới đại đạo. Mặc dù chỉ là một chút biến hóa vi diệu, nhưng cũng có thể ảnh hưởng toàn cục. Cửu thiên người, xa xa hư không, tiêu thị lão hoàng nhìn kia nhìn xuống càn khôn nam từ sau. Cái kia con ngươi chính giữa không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lại bất lực thay đổi gì. Cửu thiên đại năng, hư hư thực thực thánh nhân. Loại này tồn tại, quá mạnh mẽ, đặt ở viễn cổ thời đại cũng là vượt qua đại đế nhân vật ta. Huống chi, bây giờ thần giới đã vô đế. Các tộc chí tôn cũng mặt đầy ngưng trọng. Cửu thiên thánh nhân. Yêu giới chư hoàng càng sợ hãi hơn run rẩy. Bọn họ là lần đầu tiên cảm thụ cửu thiên cường giả vai. Đế tôn có thể cùng tranh tài sao? Trừ Nguyên thầm nghĩ một câu. Khương Thần mặc dù chứng đạo, lại cuối cùng nhưng mà thần hoàng trên, còn không có đạt tới thánh nhân cảnh a. Cựu thiên cường giả. Khương Thần ngẩng đầu, xa nhìn bầu trời. Lần trước, cũng là người cường giả này xuất thủ. Chương 1222, thần thương. Ông. Khương Hạo kích thích kiếp trước vai. Nhất thời, gông xiềng mở ra, thần uy trùng thiên, bên cạnh hắn hư không đều tại sụp đổ. Một cổ luân hồi chi lực, từ hắn mi tâm tàn phá mở. Vào giờ khắc này, một cái thế giới luân hồi diễn hóa ra. Thiên địa vạn linh, cũng như muốn rớt vào luân hồi. Một cổ kinh khủng đạo vận, phải đem kia sáu luân thiên dương dẫn vào luân hồi. Hắn ở hóa giải thiên dương lực. Khương Hạo. Hắn tôn, ở trên 9 tầng trời, được đặt tên là Tần Hạo, chính là cửu thiên, luân hồi nhất tộc, tần thị người. Hai tộc, trong 9 tầng trời hết sức huy hoàng, không chỉ có một cái thánh nhân chấn giữ. Chính là như vậy, luân hồi nhất tộc, mới dám mưu đồ thế giới chi hải, muốn mở ra vĩnh sinh chi môn. Nếu không, ai dám? Luân hồi áo nghĩa tràn ngập ra. Trừ ngoài ra, Khương Hạo mi tâm, một thanh thiên đao hiện lên. Đây là một việc trí bảo, đuổi ở tại thần giới cũng là có thể so với chấn giới trí bảo. Bây giờ, hắn thần lực toàn bộ kích thích ra, vung tay đánh một trận, kia luân hồi thiên đao uy lực cũng là được bị kích thích ra. Quét! Thiên đao vừa ra, hoa phá thương khung, một đao kia lực, tựa như có thể đoạn càn khôn, tuyệt luân hồi. Cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, ở một đao này bên dưới, cũng muốn hóa thành cho. Nhưng là, Khương Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào. Sáu luân thiên dương chấn áp xuống. Có thanh long đáp xuống. Còn có kiểm dương nuốt mất thiên địa. Thiên đao tuy mạnh, nhưng là, ở nơi này sáu luân thiên dương thế công bên dưới, thiên đao run lên, trực tiếp bị đánh bay. Bây giờ Khương Thần đã bước vào thần hoàng cảnh, cảnh giới kia cùng Khương Hạo so sánh, không có chút nào kém, đóng dưới tay, tự nhiên xưa không bằng nay. Huống chi, Khương Thần tu luyện là hôn nguyên chi đạo. Dù là hắn lúc này vận dụng là cửu dương thánh pháp, có thể thánh pháp vai cùng hôn nguyên lực dung hợp, kia nhất kích chi lực, so ra mà nói, càng cường đại hơn. Thiên đao bị đánh bay. Khương Thần hai tay dẫn dắt, thiên dương ngưng tụ, hóa thành một luân to lớn thiên dương, chính là hướng Khương Hạo lần nữa chấn áp xuống. Lần này, thiên dương trên, còn có một tôn lô đỉnh diện hóa mà ra, đi theo ngày đó dương đồng thời lật mà xuống, muốn hoàn toàn chấn áp Khương Hạo. Khương Hạo hết sức xuất thủ, diễn hóa ra luân hồi thiên địa. Đáng tiếc, luân hồi thiên địa trực tiếp bị ép tới sụp đổ. Hắn còn Khương Thần chênh lệch vào giờ khắc này một nhưng. Dù là hắn kích thích toàn bộ lực lượng, sẽ vượt qua thần hoàng thậm chí còn là đến gần chuẩn thánh chiến lực. Nhưng là, ở Khương Thần thủ hạ, như cũ không đáng chú ý. Khương Thần đại đạo cùng cửu dương thánh pháp so với tự cửu thiên Khương Hạo, còn phải hơn một chút. Lao tổ, giúp ta. Làm luân hồi thiên địa sụp đổ, Khương Hạo cảm giác mình cốt cách đều phải băng liệt thời điểm, hắn liền vội vàng hô to. Vào giờ khắc này, hắn trừ nhờ giúp đỡ, đã không có cách nào khác. Trừ ngoài ra, ở cách đó không xa, Ma Tăng cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Hắn xuất thủ. Thiên ma trận. Hắn ra tay toàn lực, ngưng tụ vô tận ma thần chi lực, kia trận đồ thượng, diễn hóa ra một người lớn vô cùng thiên ma pháp tướng. Ngày này ma, tay cầm ma thương, về phía trước Khương Thần đã đâm đi, ý đồ dùng cái này ngăn cản Khương Thần đối phó Khương Hạo. Mặc dù ma tộc cùng luân hồi nhất mạch, cũng không có quá nhiều giao tình. Nhưng là, bọn họ là như thế, như vậy, chính là tạm thời đồng minh. Hắn tự nhiên là không hy vọng Khương Hạo bị giết. Ma tộc đại năng xuất thủ. Ngay sau đó, thần tộc tu giả trong lòng căng thẳng. Vị này ma tộc đại năng có thể là tới từ cửu thiên A. Hắn chiến lực, cũng không so với Khương Hạo kém. Thậm chí, đang ngưng tụ vạn ma đại trận sau, kia chiến lực, càng là đạt tới một cái để cho người tâm kinh đảm chiến bước. Chư hoàng cũng không dám tiếp xúc. Lúc này, cường giả như vậy xuất thủ, Khương Thần, có thể ứng phó sao? Nếu không phải có thể nhất cử chu diệt Khương Hạo, như vậy, hắn đem đối mặt hai vị cường giả A. Thậm chí, còn có cửu thiên đại năng tùy thời hạ giới xuất thủ. Cái này làm cho thần tộc tu giả kia tâm cũng căng thẳng. Yêu giới thần cũng là như vậy. Lúc này thế cục, đối với thần giới mà nói, thật rất. Có thể nói, bọn họ căn bản không hề một tia ưu thế. Toàn bộ hy vọng đều tại Khương Thần trên người một người. Nghĩ tưởng cứu hắn. Chỉ sợ, còn không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Khương Thần đối với lần này, không chút nào để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn mi tâm đạo văn chợt lóe. Hạo Nhật thần lô hô khiếu nhi ra. Kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ xuất hiện. Nhưng mà, lần này, Khương Thiên Vũ khí tức càng hùng hậu. Hắn nghiệm nhưng đã đạt tới hoàng cảnh. Kiếp này thân sau khi đột phá, kiếp trước thân cũng đi theo tăng lên. Tay hắn cầm Hạo Nhật thần lô, nhô lên cao đánh tới. Đồng thời, thiên lô thánh pháp diện hóa mà ra, muốn dung luyện thiên địa vạn vật. Kia vô biên ma khí, giống như là tinh hà một loại bị luyện hóa. nho nhỏ ma thần, cũng dám hạ giới càn rỡ, thật coi thần giới, không người sao. Thức linh cũng xuất thủ. Nó hai tay càn quét, giống như lưới dao sắc bén, chém về phía ma tang. Đồng thời, nó sử dụng một người thôn thiên thần đỉnh. Chiếc thần đỉnh này vừa ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đây không phải là đế binh. Đây là chữ đế lưu lại trí bảo, mang theo thánh nhân khí tức. Trí bảo này vừa ra, khi ép càn khôn, một người hỏa tức hiện lên, giống như là chữ đế pháp tướng, chiếm cứ với thiên khung bên dưới. Một cổ kinh khủng như thế, chen ép ma tộc đại quân cũng run lên. Đại trận kia, bị khủng bố khí lãng chấn vỡ. Phúc! Từng cái ma thần hụt máu, cũng mắt lộ kinh hoàng. Liên liên những ma hoàng đó cũng mặt đầy hoảng sợ. Đây là thánh nhân binh. Ma tang kia đồng tử chợt co rụt lại. Cái gì? Thánh nhân binh. Hoàng vũ chờ ma hoàng kinh ngạc vô cùng. Thánh nhân. Kia nhưng là chân chính nhân vật vô thượng A. Loại nhân vật này binh khí, ai có thể thúc giục? Mà nay, yêu tộc lại có cường giả chấp trưởng này binh đánh tới. Tức linh xuất thủ, kia thôn thiên đỉnh bao phủ càn khôn, đạo văn xuôi ngược, đem ma tang công kích xong toàn bộ nuốt mất. Trong lúc nhất thời, ma tang khí thế giảm nhanh. Rồi sau đó, Khương Thiên Vũ thân cũng thừa thế xuất thủ, lấy thiên địa hồng lô, muốn dung luyện ma tang. Ở tước linh cùng kiếp trước thân công phạt bên dưới, ma tang lại không có chiếm cứ ưu thế. Không thể không nói, ở dung hợp tôn trí nhớ sau, tước linh thực lực thật là mạnh mẽ quá nhiều. Khương thần bước vào thần hoàng cảnh sau, kiếp trước thân cũng là cường đại vượt qua danh hiệu thần hoàng. Không nghĩ tới, ở tại thần giới, còn có bực này dị số. Ma tang cặp mắt kia đồng chính giữa, ma diễm đang cháy. Ma chi tế đàn, mở ra cựu thiên cửa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cặp kia tay dẫn dắt, đại trận bị kích thích. Một cái tế đàn xuất hiện. Tế đàn này mới xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu đến ngàn vạn ma thần nguyên lực. Rồi sau đó, ma huy trùng thiên, thẳng phá thương khung. Thiên khung run rẩy, có kẽ hở mở ra. Ma tăng cũng ở đây câu thông cửu thiên đại năng. Trừ ngoài ra, hắn thần hồn lực toàn bộ bung ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng chấn động ra. Lực lượng này, chấn tước linh cùng khương thần kiếp trước thân cũng liền vội vàng lui về phía sau. Bọn họ cảnh giới đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Bây giờ, ma tang hết sức xuất thủ, lại ngưng tụ vạn ma lực, kia chiến lực, lại há là một người như vậy có thể ngăn cản. Thánh nhân chi hạ, ai có thể tranh phong. Nhưng là, một bên khác, Khương Hạo lại không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì ma tang bị ngăn cản đến, Khương thần thế công trực tiếp hạ xuống. Ẩm. Kia hư không run rẩy, Khương Hạo thân thể bị đánh bay. Rồi sau đó, hắn trực tiếp bị đánh cốt cách cũng băng liệt. Dung luyện. Thiên lô dung một cái, đạo văn như lưới, đem Khương Hạo trò chói buộc chặt. Sau đó, hỏa viêm cuốn lên, bắt đầu dung luyện Khương Hạo. Chương 1223, Thánh nhân xuất thủ. Khương Hạo bị thiên lô dung luyện. Thiên lô chính giữa có vô thượng hỏa viêm lóe lên, liền thần hoàng binh đều bị luyện hóa. Ngay cả Khương Hạo thiên đao lên đường văn đều có bị phai mở dấu hiệu. Thiên lô. Quá bất phàm. Căn không phải là Khương Hạo có thể ngăn cản. A. Khương Hạo gào thét bi thương, lao tổ. Cứu ta. Hắn lập tức cầu cứu. Nếu không, trì hoãn tiếp nữa, hắn thật có thể bị phai mờ. Khương thần, nhất giới con kiến hôi, cũng muốn giết ta cửu thiên người, ngươi đơn giản là tìm chết. Trên bầu trời, luân hồi tộc thánh nhân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, sát ý ngút trời. Một cổ khí tức kinh khủng, thứ trên 9 tầng trời đánh vào xuống. Sát ý này, chấn kia thần giới thiên khung đều run rẩy. Chấn kẽ hở kia lớn hơn. Lần trước, thần giới thế giới đại đạo ý chí hoàn chỉnh. Hắn cũng đã có thể cách giới vực xuất thủ. Lần này, thần giới đại đạo ý chi đã có thật sự tự lo không xong, hắn xuất thủ đứng lên, cũng thì càng thêm dễ dàng một phần. Mà thánh nhân oai, cho dù là tràn ra như vậy một kia, cũng là không thể tưởng tượng. Chỉ là cổ sát ý, liền chấn Khương thần thân thể khẽ run lên, hắn thế công, cũng chịu ảnh hưởng, Khương Hạo cũng liền được thở dốc. Nguy hiểm thật. Khương Hạo lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn liếc mắt nhìn xa xa Khương thần, tâm tình vô cùng phức tạp. Một cái thần giới thổ dân thôi, tại sao có thể cường đại đến đây? Phải biết, bây giờ Khương Hạo đã hoàn toàn kích thích tôn lực, thực lực kia, vượt qua thần hoàng, vượt qua cổ đế a. Nhưng là, hắn như cũng bị Khương thần ép một đầu. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ông! Trên vòng trời, trầm đục tiếng vang truyền ra. Một cái đại thủ, từ cửu thiên xuyên xuống. Bàn tay này lên đường văn xuôi ngược, phía trên mang theo vô cùng đậm đà luân hồi khí tức. Làm bàn tay này xuất hiện trước mắt. Toàn bộ thần giới, thiên địa và linh, đều cảm giác được thần hồn kinh sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy, kia thần hồn run rẩy, như phải bị dẫn vào luân hồi, hóa thành hư vô. Loại khí tức này, thật đáng sợ. Ha ha, lão tổ xuyên qua giới vực xuất thủ, Khương thần, ngươi hoàn. Thấy vậy, Khương Hạo không nhịn được lên tiếng mà cười. lao tổ xuất thủ, Khương Thần hẳn phải chết. Mà lần này, trong thần giới, còn có ma tang đang xuất thủ. Ở dưới loại tình huống này, thần giới đại đạo ý chí, còn phải tu bổ ma tang chờ người đại chiến lúc sinh ra ba động. Loại này đại chiến, liền vượt qua thần giới hạn chế, muốn khôi phục, muốn hao tổn không ít đại đạo chi lực. Ở dưới loại tình huống này, Cửu Thiên Thánh Nhân, một kích này, tất nhiên sẽ so với lần trước cường. Như thế, muốn tiêu diệt Khương Thần, cũng không phải là không thể. Hô! Bàn tay hạ xuống, luân hồi chi lực, bao phủ càn khôn. Một cổ sức mạnh vô thượng, cơ hồ rót vào toàn bộ thần giới. Cho dù là yêu giới chư hoàng đều cảm giác được chính mình thần hồn chịu ảnh hưởng. Bọn họ có một loại muốn rớt vào luân hồi cảm giác. Loại cảm giác này, quá kinh khủng. Phải biết, kia Cửu Thiên Thánh Nhân cũng không có hướng bọn họ xuất thủ a. Bọn họ, nhưng mà bị cái loại này đạo vận ảnh hưởng đến chút mà thôi, cũng đã hồn muốn trầu trời. Không khó tưởng tượng, kia bị bàn tay bao phủ Khương Thần, lại đem chịu đựng bực nào sức mạnh to lớn. Khương Thần giữa hư không, Lý Tâm Ngữ tâm cũng căng thẳng. Càn Khôn Tông đệ tử từng cái câm như hến, mồ hôi lạnh đầm địa. Cửu Thiên Thánh Nhân, quá mạnh mẽ. Thánh Nhân chi đánh, không thể kháng a. Ngay cả Tiêu Thị Lão Hoàng cũng cảm giác vô lực. Thánh Nhân bên dưới vòng trời, Khương Thần ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia xuyên qua giới bích, trống rông xuất hiện bàn tay sau, cũng là mặt đầy ngưng trọng. Dù là hắn hết sức vận chuyển Cửu Dương huyết mạch, dù là hắn hết sức thúc giục Hôn Nguyên Bảo Giám, đáng tiếc, hắn cảm giác mình đạo văn toàn bộ đều muốn đông đặc. Kia vô thượng đạo vận đều khó vận chuyển. Thánh Nhân oai, quá kinh khủng. Dù là Khương Thần cảnh giới cao đã vượt qua thần hoàng, tu chi đạo cũng là vạn đạo chi tổ. Nhưng là, ở Thánh Nhân thủ hạ vẫn như cũ chưa đủ. Cái này làm cho hắn thật sâu minh bạch, Cửu Thiên là một cái dạng gì giới vực. Thánh Nhân lại là nhân vật nào? Đây thật là trong thiên địa đứng đầu tồn tại, không hổ là viễn cổ thời đại, tối nhân vật vô thượng. Nhưng mà, người muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thân dung thiên lô. Tâm thần hắn động một cái, liền dung nhập vào thiên lô bên trong. Bây giờ hắn đã vượt qua phổ thông danh hiệu thần hoàng, có thể cùng cổ đế sánh vai. Hắn còn có thiên lô ở, coi như không thể cùng thánh nhân tranh phong, bảo vệ tánh mạng, vẫn có cơ hội. Nhưng mà, hắn có lòng lo âu. Không thể lui thánh nhân, hắn thì như thế nào che chở thần giới? Chết! Mà lúc này, trên vòng trời, Cửu Thiên Thánh Nhân lạnh lùng mở miệng. Bàn tay năm ngón tay thu liễm, lại muốn đem thiên lô cho trực tiếp cầm. Lần trước, hắn đã từng xuất thủ, lại để cho Khương Thần chui cách. Cho nên, lần này, hắn quyết định, liền người mang theo thiên lô, trực tiếp thu tới Cửu Thiên đi. Như vậy, thiên lô khắp nơi tay, đảm nhiệm người hậu sinh này, có kinh thiên thủ đoạn, cũng chắc chắn phải chết. Thấy vậy, Tiêu Thị lòng người cũng căng thẳng. Ngay cả Tức Linh cũng trong lòng căng thẳng. Nó biết, Khương Thần lá bài tẩy là thiên lô còn có Hỗn Nguyên Bảo Giám. Nếu là, những thứ này đều bị Cửu Thiên Thánh Nhân thu đi, như vậy, hắn còn nghĩ ẩn thân nơi nào? Khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bi thiết âm thanh nhíu lại. Bao nhiêu năm, Cửu Thiên Thánh Nhân lại không để ý viễn cổ thời kỳ quy củ, lần nữa hướng thần giới xuất thủ, chẳng lẽ, các ngươi thật sự cho rằng, không có ai, có thể trấn áp các ngươi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời, chấn động càn khôn. Thanh âm này vang lên, thiên khung rung động ầm ầm. Có một cổ vô thượng thần uy chấn động ra đến, làm cho Cửu Thiên Thánh Nhân bàn tay đều là một trong run rẩy. Là ai? Khương Hạo mặt đầy kinh ngạc. Đương đại, còn có hạng nhân vật này. Làm sao có thể? Ma tộc hoàng càng là mặt đầy kinh ngạc. Thần giới, ma giới, yêu giới, minh giới, nhưng là sớm đã không còn cường giả loại này a. Là ai? Ngay cả Cửu Thiên Thánh Nhân cũng kinh ngạc vô cùng. Thần giới tự nhiên không có cường giả loại này. Cường giả loại này là không cho phép xuất hiện ở thần giới. Về phần Cửu Thiên, Cửu Thiên đại lão cũng đối với giới hải chi chuyện có chút ăn ý, tại sao lại ở đây thời điểm xuất thủ? Quét. Nhưng vào lúc này, thiên khung nứt ra. Toàn bộ thần giới bị vô căn cứ bổ ra một cái hở. Rồi sau đó, một đạo kích mang chém ra càn khôn, vạch qua hư không, trực tiếp chém về phía Cửu Thiên mỏ xuống bàn tay lớn kia. Quét. Kích mang chợt lóe, tốc độ quá nhanh. Mau thần giới người cũng không có thấy rõ ràng. Mau liền Cửu Thiên Thánh Nhân cũng chưa kịp né tránh. Sau một khắc, một cái đại thủ bị chém. Bên trong có máu thánh nhân dịch hạ xuống. Thần giới đại địa run rẩy, có vô số đại địa bị đập ra hố to. Nhưng là, máu thánh nhân dịch bước hơi lên, biến hóa là tốt nhất linh khí, bồi bổ đại địa. Những thứ kia hố to trở thành một cái động thiên phúc địa, còn mang theo luân hồi áo nghĩa khí tức. Là ai? Trên chín tầng trời tiếng gầm gừ vang lên. Luân hồi tộc thánh nhân, thần thiên cương mâu quang âm trầm vô cùng. Bao nhiêu năm, hắn đã sớm không từng đổ máu. Nhưng là, lần này, lại bị người gãy tay cổ tay. Mặc dù đạt tới hắn cấp bậc này, cổ tay có thể sống lại, nhưng là, đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái to lớn sỉ nhục. Chương 1224, Khương Phụ. Là ai? Cửu Thiên Thánh Nhân, Thần Thiên Cương giống giận. Thanh âm kia rung trời, để cho thần giới vô số tu giả điệp huyết. Các tộc thần linh sợ hãi bên dưới, cũng là kinh ngạc vô cùng. Thánh nhân oai, bọn họ nhưng là thật sâu cảm xúc đến. Nhưng là, lại có người, chạm thánh nhân cánh tay. Người này, nên là cấp bậc gì? Chẳng lẽ, là cái gì viễn cổ nhân vật vô địch trở về sao? Thần giới chính giữa, có chí tôn nói nhỏ. Sẽ là ai chứ? Tiêu lão cũng là tràn đầy mong đợi. Ma tộc tu giả chính là không tên bất an. Đến, cửu thiên thánh nhân cường thế xuất thủ, đại cuộc đã định. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, còn sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Chẳng lẽ, thật là thần tộc viễn cổ thánh nhân xuất thế? Là ai? Là vân đế dưới quyền đội ngũ sao? Ma tộc tôn giả tâm tư lên xuống. Những ma thần đó, chính là thấp thỏm lo âu. Toàn bộ thần giới, thế cục có biến hóa vi diệu. Ngay cả Khương Thần, cũng là không khỏi hơi ngẩn ra. Tâm thần hắn cảm ứng đi, cũng không có phát hiện người xuất thủ. Người này là cách giới vực xuất thủ. Người không đao, thế đã tới. Cái này quá cường. Muốn cái gì người, mới có thể cách vô tận giới vực, chạm thánh nhóm người tay a. Không chỉ là thần giới. Cửu thiên chính giữa người cũng toàn bộ bị rung động. Trận chiến này, cửu thiên các tộc cũng đang chăm chú. Bởi vì bọn họ cũng mong đợi giới hải mở ra, từ mà hạ giới. Nhưng bây giờ, thánh nhân đều bị gãy tay cổ tay, chính là có đại địch xuất hiện. Cho dù là cửu thiên thánh nhân đều không có thể an tâm. Nếu thật có viễn cổ thánh nhân xuất hiện, thế cục, có thể sẽ không hay a. Dù sao, thời đại kia đi ra nhân vật, nhưng là đã vượt qua thánh nhân cảnh a. Như, vân đế, chiến đế, chử đế. Những người này, chính là vượt qua thánh cảnh tồn tại. Ông, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thần giới hư không dâng lên một trận rung động. Một người đàn ông tử, giống như xuyên qua thời không, trống rông xuất hiện ở tại thần giới bên trong. Khi hắn xuất hiện trước mắt, toàn bộ thần giới nổ ầm vang dội. Đại đạo cũng đang tiếng rung, loại này chiến minh, mang theo sợ hãi. Đại đạo ý chí, gặp phải cường đại không thể chống lại tồn tại. Đây là tình huống gì? Người này là ai? Thấy vậy, thần giới tu giả kinh ngạc vô cùng. Phải biết, thánh nhân xuất thủ, đại đạo ý chí, cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng là, người này xuất hiện, đại đạo ý chí lại đang tiếng rung, có chút sợ hãi. Có thể tưởng tượng, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đây là thánh nhân. Ma tộc bên kia, đại chiến dừng lại. Ma tang mặt đầy kinh hoàng nhìn hướng đột nhiên xuất hiện nam tử. Thánh nhân. Ma tộc hoàng đô thấp thỏm lo âu. Khương Thần cũng không khỏi hướng người vừa tới cảm ứng đi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác huyết mạch cộng hưởng. Đặc biệt là hắn kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ. Là thất đệ. Xa xa hư không, Khương Phong Thiên Tôn mâu quang trận lóe, ánh mắt kia chính giữa, lộ ra nhiều chút vẻ hơi nghi hoặc. Trước mắt xuất hiện nam tử, cùng hắn thất đệ, Khương Vô Cực quá giống nhau. Trừ khí thế không giống nhau. Thật là hoàn toàn là một người. Tam ca xa xa thiên cung, kia đột nhiên xuất hiện nam tử mâu quang trận lóe, phong tỏa Khương Phong Thiên Tôn. Thật là thất đệ. Lập tức, Khương Phong Thiên Tôn chỉ cảm thấy huyết dịch phí đẳng, hắn bước dài ra, chính là về phía trước hư không đi. Khương thị tu giả cũng sững sờ. Chẳng lẽ, đây thật là ta Khương thị Vô Cực công tử? Vô Cực công tử, chính là Thái Hư Chí Tôn thất tử, cũng là Thiên Vũ Chí Tôn phụ thân a. Khương thị tu giả thầm nghĩ. Khương Vô Cực, đây là một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thở thiếu thời, liền có 102 cùng thời. Đáng tiếc, ở vạn năm trước, hắn lưu lại còn trẻ nhi tử, đột nhiên biến mất, rời đi thần giới. Tất cả mọi người đều cho là hắn biến mất. Không nghĩ tới, 11.800 năm sau, hắn xuất hiện ở thần giới. Khương Vô Cực bước từ từ tới, hắn thần uy cái thế, kia bước giữa, toàn bộ thần giới đại đạo đều đi theo mà động. Khí thế kia, quá mạnh mẽ, kia ma tộc cùng minh tộc tu giả cảm giác tâm cũng đang run rẩy. Là Khương thị Vô Cực công tử. Làm Khương Phong Thiên Tôn bước từ từ đi, Tiêu thị lão hoàng ngẩn ra. Khương Vô Cực, năm đó đúng là thần giới kinh tài tuyệt diễm nhất thiên chi kiêu tử, nhưng là, hắn ngay từ lúc hơn một vạn năm trước mất tích, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, còn trở nên cường đại như vậy đứng lên. Còn lại hoàng tộc cũng là kinh ngạc vô cùng, 11.000 năm trước, Khương Vô Cực mất tích, chỉ để lại còn trẻ nhi tử. Sau đó, vẫn không có hắn tin tức. Tất cả mọi người, đều cho rằng hắn chết. Dù sao, nếu là không có chết, hắn làm sao biết không tới gặp thấy mình còn trẻ nhi tử. Khương Thiên Vũ, phía sau lực gáp cùng thời, gió kia đầu, so với Khương Vô Cực, còn cường thịnh hơn mấy phần. Có con như thế, ai không biết nghĩ tưởng tới xem một chút. Nhưng là, cho dù là Khương Thiên Vũ chứng đạo chí tôn, Khương Vô Cực cũng chưa từng xuất hiện. Khi đó, ngay cả Khương Thái Hư chí tôn đều cho rằng, chính mình thất tử, đã mất mạng. Nhưng là, vào hôm nay, thời khắc nguy nan, Khương Vô Cực xuất hiện. Vẫn là lấy vô địch phong thái xuất hiện, lực chạm thánh nhóm người trưởng. Cái này quá rung động. Mới vừa rồi, thế nhân còn tưởng rằng, là cổ lớn có thể xuất thủ đây. Không nghĩ tới, sẽ là hiện thời người ra mặt. Phụ thân. Mà lúc này, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ bước từ từ, đi về phía Khương Vô Cực. Khương thần tự thân, cũng là tâm tư lên xuống. Hắn dung hợp kiếp trước thân trí nhớ, tự nhiên cũng là biết, kiếp trước thân có một phụ thân, được đặt tên là Khương Vô Cực. Đây là một cái thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc, ở Khương Thiên Vũ 18 tuổi lúc, Khương Vô Cực liền rời đi Khương thị, từ nay không tin tức. Bất quá, Khương thần biết, Khương Vô Cực rời đi cùng kiếp trước thân mẫu thân có quan hệ. Cho nên, bây giờ Khương Vô Cực trở về, hắn trong lòng cũng là vén lên nặng nề rung động. Bởi vì, Khương thần thức tỉnh Cửu Dương huyết mạch. Cửu Dương huyết mạch cũng không phải là Khương thị có thể có. Khương thần một mực hoài nghi, đây có lẽ là hắn kiếp trước thân, mẫu thân huyết mạch. Cũng là hắn chân chính mẫu thân huyết mạch. Cho nên, bây giờ Khương Vô Cực trở về, hắn cũng rất hưng phấn. Như vậy, hắn cũng liền có thể biết Cửu Dương huyết mạch bí mật. Thiên Vũ làm Khương Thiên Vũ bước từ từ tới, Khương Vô Cực không nhịn được nhìn về phía đứa con trai này. Khương Thiên Vũ, đây là kiếp trước thân, mặc dù thân như chân nhân, nhưng là thần hồn thân. Mấy năm nay, ủy khuất ngươi. Khương Vô Cực hít thật sâu một cái nói. Phụ thân, ngài mấy năm nay đi đâu, có thể tìm được mẫu thân? Khương Thiên Vũ dò hỏi. Trong lòng của hắn cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Bởi vì, năm đó phụ thân rời đi, liền nói tới là đi tìm mẹ hắn. Lần này đi một lần, khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về, để cho hắn không muốn nhớ mong. Nhưng là, mà nay phụ thân trở về, còn trở thành cường giả cái thế, để cho hắn trong lòng cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện này nói rất dài dòng, hay là trước giải quyết chỗ này chuyện lại nói. Khương Vô Cực nói. Ngay sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía ma tộc tu giả. Cũng tốt. Khương Thiên Vũ khẽ gật đầu. Bên cạnh Khương Phong Thiên Tôn cũng là nhưng. Bây giờ, cửu thiên giới người giới, họa loạn thần giới, chính là thần giới sống còn đang lúc. Loại thời điểm này, hay lại là đại sự trọng yếu. Làm Khương Vô Cực mâu quang nhìn, ma tang giật mình trong lòng. Chương 1225, ma thương. Cửu thiên thiên ma tộc sao? Khương Vô Cực nhìn chằm chằm ma tang nói, các ngươi là cửu thiên người, chẳng lẽ, quên thế giới này quy củ? Cửu thiên người, không thể hạ giới, bây giờ, các ngươi hạ giới, là thực sự khi không có người, có thể quản được các ngươi sao? Một cổ cường đại khí thế cuốn mà ra. Không chúng ta, chỉ là muốn tìm vĩnh sinh chi lộ mà thôi. Ma tang liền vội mở miệng. Lúc này, trong lòng của hắn hốt hoảng vô cùng. Liền thánh nhân khí tức cũng không thể có cái này Khương Vô Cực cường. Hiển nhiên, Khương Vô Cực, hẳn đạt tới siêu thoát cảnh. Nhân vật như vậy, căn liền là nhân vật vô địch. Hắn sao dám cản rỡ? Vĩnh sinh chi lộ. Khương Vô Cực nói, ngươi loạn ta thần giới, tiện lợi giết. Lời này, giống như là đại đạo thẩm phán, thanh âm hạ xuống, Khương Vô Cực bàn tay cũng là sau đó hạ xuống. Hô! Bàn tay hạ xuống, già thiên tế nhật, mênh ngông thần uy lật. Ma tang chỉ cảm giác mình sự khó thở. Kia lực lượng cường đại, chen ép hắn thần hồn đều phải đông đặc. Sau đó, bàn tay vô xuống, hắn cảm giác mình thân thể từng khúc băng liệt, một cổ sức mạnh vô thượng hạ xuống, hắn thần hồn đều bị trực tiếp phai mờ. Một cái chuẩn thánh, lúc đó mất mạng. Dù là ma tang chỉ là một phân hồn thân, tu vi kia, cũng không phải thật sự là chuẩn thánh, nhưng cũng có thể ở tại thần giới vô địch a. Nhưng là, chính là như vậy tồn tại, lại bị lật tay chu diệt. Ma tộc hoàng, từng cái câm như hến. Nói tốt chấn áp thần tộc, thống nhất chư giới đây. Nói tốt mở ra vĩnh sinh chi môn, dẫn mọi người đi lên thần đạo đỉnh phong đây. Hết thảy cũng phá toái. Một bên khác, Khương thần mâu quang chợt lóe, cũng phong tỏa Khương Hạo. Khương Hạo, ngươi cũng nên nạp mạng đi. Làm lời này hạ xuống, Khương thần trong cơ thể, huyết khí trùng thiên. Đó là Cửu Dương huyết mạch. Máu kia khí, hóa thành ngút trời liệt diễm. Ngày đó lò hiện lên, bao phủ thiên địa. Sau đó, thiên dương động một cái, theo thiên lô đồng thời, hướng Khương Hạo chấn áp tới. Khương Hạo lần này thật là sợ hãi. Hắn trợn to hai mắt, mặt đầy sợ hãi. Hắn muốn cầu dạy. Nhưng là, lần trước, liền tự mình thánh nhân đều bị đoạn một tay cổ tay. Cầu mong gì khắc dạy, còn hữu dụng sao? Chẳng lẽ, ta cứ như vậy chết? Khương Hạo bi thiết, không, ta không cam lòng, ta là cửu thiên đại tộc đệ tử, làm sao biết vẫn lạc thần giới? Hắn gầm hét lên. Nhưng là, Khương thần thiên lô hạ xuống, hỏa viêm nở rộ, đem Khương Hạo yên diệt. Ẩm. Vang lớn ầm ầm. Khương Hạo chỉ cảm giác mình cốt cách băng liệt. Hỏa viêm cuốn một cái, thần hồn đều bị diệt. Đệ nhất danh hiệu thần hoàng, lúc đó bị diệt. Khương Hạo làm Khương Hạo bị diệt, Khương Thần hít thật sâu một cái. Đã biết cả đời, có thể nói, toàn bộ là Khương Hạo sở trí. Bất kể là khổ nạn, hay lại là tân sinh, bây giờ, rốt cuộc có một cái kết. Còn ta lúc này, bên cạnh Khương Vô Cực, nhìn hướng Khương Thần. Tâm tình của hắn, cực kỳ phức tạp. Hắn sớm đã biết, Khương Thần, chính là Khương Thiên Vũ, cũng coi như là con của hắn. Thiên Dương đặc biệt là nhìn Khương Thần đầu kia đỉnh sáu luân Thiên Dương sau, hắn trong lòng cũng là không khỏi vén lên chút rung động. Khương Thần quay đầu, nhìn hướng Khương Vô Cực. Kiếp này, hắn có phụ thân, đó là Khương Cửu Huyên. Bây giờ, kiếp trước phụ thân trở về, huyết mạch liên kết, lại cuối cùng thiếu mấy phần thân thiết. Làm khó ngươi. Khương Vô Cực cũng không thèm để ý, hắn quét qua kiếp trước thân cùng kiếp này thân Khương Thần, trong lòng cũng sớm đã biết rõ hết thảy. Thất đệ, ngươi mấy năm nay, đi đâu? Khương Phong Thiên Tôn dò hỏi. Ta, rời đi mảnh thế giới này, đi lớn vô hạn vũ trụ. Khương Vô Cực nói. Chẳng lẽ, em dâu, tới từ ngoại giới? Nghe vậy, Khương Phong nội tâm rung một cái. Năm đó, hắn là biết. Chính hắn một đệ đệ, gặp phải một cái tuyệt đại giai nhân. Cô gái kia, thu vi làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Chứ ngoài ra, bọn họ còn mang tới một đứa con trai, Khương Thiên Vũ. Đáng tiếc, ở sinh hoạt không bao lâu, cô gái kia chính là không từ mà biệt. Khương Vô Cực, nghĩ tưởng lập tức đi tìm, nhưng là, vừa muốn nhi tử còn tầm bé, mới chờ 15 năm. Chuyến đi này, chính là tin tức hoàn toàn không có. Chuyện này, không thể nói, không thể nói. Khương Vô Cực mặt đầy ngưng trọng, đối với thê tử sự tình, cực kỳ kiên kỵ. Cái này làm cho Khương Phong sắc mặt biến. Kia thất đệ lần này tới là muốn an định lại sao? Khương Phong dò hỏi. Khương Thần cũng là lộ ra vẻ hỏi thăm. Chỗ xa kia hư không, Tiêu lão đám người càng là tò mò vô cùng. Thần giới đột nhiên xuất hiện một cái cường giả vô địch, bọn họ cũng rất muốn biết bên ngoài thiên địa là như thế nào. Ta lòng có cảm giác, biết được cố thổ gặp nạn, mới đến này tương trợ, đợi đến chuyện này một, liền đem trở về. Khương Vô Cực nói. Trên thực tế, lúc này hắn, nhưng mà một đạo linh thân thôi, hắn tôn cũng không có hàng lâm. Đối đãi với ta thượng cửu thiên một chuyến. Khương Vô Cực mâu quang chật lóe, phong tỏa thương khung. Sau đó, hắn bước dài ra, trên đỉnh đầu, lục đạo luân hồi quang văn như kiếm. Đâm thủng bầu trời, một cái khe to lớn xuất hiện. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuyên qua cái hở, bước vào cửu thiên. Khương tiền bối, tiến vào cửu thiên. Cửu thiên A. Bao nhiêu năm, nhưng là vẫn chưa có người nào đã tiến vào cửu thiên A. Thấy vậy, thần tộc xôn xao. Tiêu lão đều bị rung động. Nói chạm thánh nhân thủ cổ tay liền chém, bây giờ, còn có thể bước vào cửu thiên. Thực lực này, kinh thế hai tục. Khương Vô Cực lúc này, trong lòng phức tạp nhất không ai bằng Khương thị người. Như, Khương Quân. Đến, Khương thị gia nhân vật vô địch, hắn hẳn cao hưng mới là. Nhưng là, hắn đứng đội là Khương Hạo A. Cho là, đi theo Khương Hạo, có thể thăm dò vĩnh sinh chi môn, ai có thể nghĩ tới liền thánh nhân cũng xuất thủ, sự tình lại biến hóa đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Khương Hạo mất mạng, cửu thiên thánh nhân tích bại. Chúng ta nhưng là đắc tội Khương thần A. Hắn có thể hay không trả thù chúng ta A. Xong, chúng ta sinh tử vũ hồn nhất mạch, ở tại thần giới. Muốn hoàn. Lúc này, thượng quan thị người cũng câm như hến. Kia hôn nguyên vũ hồn nhất mạch, kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch, từng cái thị tộc tôn giả toàn bộ đều thấp thỏm lo âu. Cái gì hoàn? Chúng ta có thể còn sống đã là may mắn. Đúng vậy, nếu không phải Khương thần đại nhân, không phải là Vô Cực đại nhân, chúng ta thần giới, cũng chỉ sợ ở gì ta. Bất quá, cũng có thật nhiều người rất bình tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể còn sống, đã là may mắn. Nếu không phải Khương thần cùng Khương Vô Cực, bọn họ đối phó thế nào tương lai sự tình? Trong 9 tầng trời đại năng trong mắt, bọn họ liền giống như là con kiến hôi a. Bây giờ, bọn họ lại có lực đối kháng. Cái này tự nhiên là tới từ Khương thần cùng Khương Vô Cực. Ông! Trên 9 tầng trời, Khương Vô Cực bước từ từ với không. Thiên khung cuối, mơ hồ, thần sơn vô tận. Có một cái cổ tộc nấp trong mây mù chính giữa. Ở bí cảnh bên trong. Bây giờ, Khương Vô Cực xuất hiện, các tộc đại năng đều kinh hãi. Cho dù là thánh nhân đều cảm giác được áp lực thật lớn. Tần thị, luân hồi vũ hồn nhất mạch, Tần Thiên Cương liền có lòng sợ hãi. Lần này, hắn bị chém một tay cổ tay, có lòng oán khí, lại càng nhiều là kiêng kỵ. Hắn chính là thánh nhân A. Cho dù là cách giới vực xuất thủ, lại có mấy người có thể làm hắn bị thương. Chương 1226, giết tới 9 ngày. Nhưng là, người đàn ông này, lại cách giới vực, chém cổ tay hắn. Có thể tưởng tượng, người vừa tới, là cường đại cỡ nào? Là đại thánh. hay lại là vượt qua thánh cảnh. Hắn không dám đi nghiệm chứng. Cửu Thiên Khương Vô Cực mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Cửu Thiên. Đây là hắn lần đầu tiên tới Cửu Thiên. Cửu Thiên vô cùng mênh mông, so với thần giới còn lớn hơn. Cửu Thiên đại đạo ý chí cũng càng cường đại hơn. Nhưng là, Khương Vô Cực ở chỗ này, đạo vận siêu nhiên, đã không có ở đây đại đạo trói buộc bên dưới. Cho nên, Cửu Thiên đại đạo lại không có đối với hắn sinh ra áp bách. Thậm chí, Cửu Thiên đại đạo ý chí rất cảnh giác, ở phòng ngừa Khương Vô Cực phá hư Cửu Thiên. Làm Khương Vô Cực mâu quang quét qua, Cửu Thiên thánh nhân cũng có lòng áp bách. Cảm giác kia, thật là hình như là một cái nhân vật vô thượng hàng lâm. Hắn chẳng lẽ siêu thoát? Rất nhiều thánh người trong lòng thầm nghĩ. Siêu thoát? Đây là biết bao để cho người hướng tới tồn tại a. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể chân chính bất hủ. Thế giới điêu linh, thánh nhân cũng sẽ đi theo mục nát. Nhưng là, một khi siêu thoát, kia cũng không giống nhau. Siêu thoát sau, thánh nhân đem không tại thế giới trói buộc chính giữa, có thể nhảy ra giới vực, lúc đó chân chính trường sinh bất tử. Thế giới, cuối cùng sẽ điêu linh. Lần lượt đại thời đại, không biết luân hồi bao nhiêu lần. Những thứ này thánh nhân, cũng muốn vì chính mình tìm cái đường lui. Cho nên, bọn họ mới có thể muốn tìm vĩnh sinh chi lộ. Nhưng mà, Khương Vô Cực xuất hiện, không người ra mặt. Mỗi một người đều ngây ngô tại chính mình cấm địa. Thấy vậy, Khương Vô Cực trong lòng cũng là nhưng. Hắn mâu quang chuyển một cái, phong tỏa Tần Thiên Cương chỗ cấm địa. Tần Thiên Cương giật mình trong lòng. Lúc này, hắn ở tại luân hồi nhất tộc cấm địa. Hắn chính là lấy tâm thần thả ra, cảm ứng Khương Vô Cực, muốn nhìn một chút, người sau muốn làm gì. Bây giờ, Khương Vô Cực phong tỏa bọn họ, toàn bộ luân hồi tộc tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Đăng nhập, choe nù ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyển hô. Chỉ thấy Khương Vô Cực, bàn tay lộ ra, chính là xuyên qua vô hạn hư không, hướng luân hồi nhất tộc cấm địa tìm kiếm. Ùng ùng. Luân hồi tộc, đại trận nổ ầm, thần văn trùng thiên, ngăn cản Khương Vô Cực bàn tay. Đạo hữu, ngươi đã chém ta cổ tay, chuyện này, vừa làm có một kết thúc đi. Thần Thiên Cương mở miệng nói. Thân là thánh nhân, hắn như cũ thần uy cái thế. Dù sao, hắn loại nhân vật này, vẫn có tôn nghiêm. Ngươi hạ giới, loạn ta thần giới, chính là một tay cổ tay, liền muốn có một kết thúc. Khương Vô Cực mặt đầy lạnh lùng. Đạo, hôm nay, bắt ngươi mệnh tới bình tức chuyện này đi. Lập tức hắn bàn tay chính giữa, đạo văn xuôi ngược, lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, trấn áp Cửu Thiên luân hồi tộc. Lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra, quá chân thực, thế giới chính giữa, lục đạo sinh linh cũng trông rất sống động, huyền nếu là thật sáu cái thế giới. Cái loại này đạo pháp, nghiễm nhiên vượt qua thánh nhân. Ùng ùng. Luân hồi tộc đại trận sụp đổ. Bên trong, có đại thánh giận quát một tiếng, sử dụng luân hồi thiên đao chẳng qua. Đáng tiếc, Khương Vô Cực bàn tay hạ xuống, chèn ép luân hồi nhất tộc, tổ địa sụp đổ. Vô số thần linh hộc máu, gào thét bi thương đầy trời. Đồng thời, Khương Vô Cực bàn tay tìm tòi, chính là đem Tần Thiên Cương hấp thu vào lòng bàn tay. Không Tần Thiên Cương bi thiết. Đường đường thánh nhân, cứ như vậy thành làm kiến hôi. Luân hồi nhất tộc, loạn ta thần giới, nên bị diệt. Khương Vô Cực mở miệng, Tần Thiên Cương bị diệt. Kia lục đạo luân hồi thế giới hạ xuống, toàn bộ luân hồi nhất tộc, hóa thành cho. Kia cấm địa sụp đổ. Một cái thánh địa, lúc đó xóa tên. Người này, chính là siêu thoát cảnh A. Không nghĩ tới, chúng ta đại thế giới này, lại đi ra siêu thoát cảnh cường giả. Cửu Thiên Thánh Nhân sợ hết hồn hết vía. Đồng thời, trong bọn họ tâm kích động. Bao nhiêu năm a? Phía thế giới này, kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi? Mai táng bao nhiêu thời đại, rốt cuộc ra một cái siêu thoát cảnh cường giả. Đáng tiếc, không phải chúng ta. Rất nhiều thánh nhân thở dài. Nên bị diệt luân hồi nhất tộc sau, Khương Vô Cực mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia tâm thần động một cái gian, lại phong tỏa một cái phương hướng. Cái phương hướng này rõ ràng là Thiên Ma tộc chỗ Thiên Ma thánh địa. Làm Khương Vô Cực khí thế có thể đạt được, Thiên Ma tộc thánh nhân hoàng. Đạo hữu, khí, ngươi đã ra, chẳng lẽ, ngươi thật muốn san bằng Cửu Thiên sao? Thiên Ma tộc thánh nhân mở miệng, ngươi như là đã đạt tới cảnh giới này, liền khi biết, nếu là Cửu Thiên san bằng, càn khôn không yên, đối với thần giới, cũng không là chuyện tốt lành gì, thiên điệu tiêu diệt, chỉ có siêu thoát người, mới có thể không quan tâm. Ùng ùng. Mà lúc này, trên 9 tầng trời, đường lớn kêu ý chí cũng rung động ầm ầm. Một cái thánh địa bị san bằng, còn sẽ không ảnh hưởng Cửu Thiên căn cơ. Nhưng là, nếu là tiếp tục tiếp, đối với Cửu Thiên ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, Cửu Thiên đại đạo ý chí cũng bắt đầu động. Một cổ cường đại khí thế phong tỏa Khương Vô Cực. Cái này rất giống là thần giới đại đạo ý chí, sẽ bài xích, thậm chí là công kích tới tự Cửu Thiên người như thế. Đại đạo ý chí hoàn chỉnh, như vậy, cấp độ kia uy lực, còn chưa có thể khinh thường. Khương Vô Cực ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời thượng, cảm ứng cửu thiên đại đạo ai. Như vậy đạo uy, so với thần giới đại đạo ý chí không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, Khương Vô Cực cũng không phải là rất kiên kỵ. Nếu hắn tôn tới đây, sợ cái gì? Đương nhiên, đặt tới hắn cảnh giới này, tự nhiên cũng minh bạch, nếu là mình thật cùng cửu thiên đại đạo ý chí đánh một trận, đối với khắp cả thiên địa càn khôn, ảnh hưởng đem bực nào lớn, khi đó, phía dưới thần giới, phàm nhân giới, đều sẽ có ảnh hưởng, điều này hiển nhiên không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Ta đã siêu thoát, thiên địa càn khôn như thế nào, với ta không liên quan, nếu không phải thần giới là bản tọa cố thổ, hôm nay, ác sẽ san bằng cửu thiên, nếu là, sau này, còn có người dám lô mãng, như vậy, luân hồi tộc, đem là các ngươi kết quả. Khương Vô Cực mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Hắn thanh âm này rung động ầm ầm, vang dội cửu thiên. Thậm chí, đạo âm chấn động, thần giới người cũng loáng thoáng có thể cảm giác được, phía trên cửu thiên, phát sinh cái gì. Có tiền bối ở, chúng ta tự không dám lô mãng. Cửu thiên chính giữa, từng cái thánh địa, có người mở miệng. Bọn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Khương Vô Cực quét nhìn bát phương, sau đó, bước dài ra, cửu thiên giới vực, rách mở một cái lỗ, liên tiếp thần giới. Hắn thân thể động một cái, liền bước vào trong thần giới. Bước vào thần giới, hắn quay đầu, nhìn về phía cửu thiên. Nếu không phải mình chỉ là một linh thân, hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Nhưng là, hắn cái này linh thân, là cách vô tận giới vực hàng lâm thần giới. Bây giờ mấy lần xuất thủ, đã rất khó tiếp tục tồn đời. Vậy có thời hạn gian, hắn tự nhiên là nghĩ liền đi cùng con mình, nói nhiều một ít thiên địa đại bí. Đây mới là hắn lần này không tiếc mạo hiểm lai thần giới. Cửu thiên, cũng không phải là thần giới cuối cùng địch nhân. Kia địch nhân chân chính, đúng là thần giới khó có thể tưởng tượng tồn tại. Vậy chân chính nguy cơ, càng là đủ để cho đại thế giới này tiêu diệt. Cửu đệ, công tử, làm Khương Vô Cực xuất hiện, Khương thị người lập tức đi lên. Khương thần cũng nhìn về phía người phụ thân này. Còn có kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ. Ma tộc cùng minh tộc người càng là câm như hến. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng không tên kích động. Khương Vô Cực. Danh tự này, thậm chí là ma giới cùng minh giới tôn giả cũng có nghe thấy. Dù sao, đây là thần giới một cái chí tôn A. Chương 1227, thân ở đại vũ trụ. Đây là bọn hắn nhân vật cùng thế hệ. Bây giờ, hắn lại siêu nhiên với bên ngoài, có thể xuất nhập cửu thiên cùng thần giới. Có thể tưởng tượng, hắn phải là đạt tới thánh nhân cảnh. Thậm chí, vượt qua thánh nhân cảnh. Nếu Khương Vô Cực có thể đạt đến một bước này, bọn họ, có hay không cũng có thể đi ra thần đạo những ràng buộc. Cho nên, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là, bọn họ cũng như nhìn thấy một tia hy vọng. Ma tộc, minh tộc, yêu tộc, thần tộc, tất cả thuộc về thần giới, mặc dù khắc chế lẫn nhau, nhưng lại là đồng nguyên. Nếu như, ai loạn thần giới, loạn không phải là một tộc, là cả vị diện, lui về phía sau. Nếu ai dám lô mãng, như vậy, ta, đều giết không tha. Khương Vô Cực mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua ma tộc cùng minh tộc tu giả. Kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể mài diệt ma tộc. Nhưng mà, thiên địa trật tự, rất phức tạp. Như, nếu là thần giới trật tự rối loạn, như vậy, cửu thiên người, liền có thể tùy tiện hạ giới. Như vậy, thần giới người liền giống như là con kiến hôi. Cho nên, thế giới ổn định, các tộc mới có thể an ninh. Đây chính là thế giới, giới vực. Thiên địa, cho tới bây giờ không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, không có bước vào tầng thứ này, dĩ nhiên là sẽ không biết. Nhưng là, Khương thần minh bạch. Cho nên, bây giờ Khương thần, kia nhãn giới, là thiên địa càn khôn. Cái gì tu giả, cũng bất quá là trong thiên địa một bộ phận A. Chúng ta từng có, mong rằng đại nhân thứ tội. Ma tộc người sợ hãi. Minh tộc người cũng là quỷ sát. Lúc này, bọn họ thật rất sợ hãi. Liền thánh nhân cũng không bằng trước mắt Khương đại nhân, có thể tưởng tượng, ở cường giả loại này trước mặt, bọn họ, sẽ trở thành cái gì? Như thế, chư vị tản đi. Khương Vô Cực nói. Phải. Ma tộc người liền vội vàng cáo lui. Còn có minh tộc người. Bọn họ ba không được rời. Dù sao, người cường giả này khí tức quá mạnh mẽ. Cường để cho bọn họ thần hồn run rẩy. Sau đó, Khương Vô Cực nhìn hướng Khương thị người. Vô Cực công tử, chúng ta, cũng là thân bất do kỷ a. Khương quân liền vội vàng quỳ sát. Còn có hắn mạch này tôn giả. Thân bất do kỷ. Khương Vô Cực hừ lạnh. Khương Phong Thiên Tôn càng là giận đùng đùng vô cùng. Khương thị đệ tử, tự viễn cổ thời kỳ tới nay, không người nào là thẳng thắn cương nghị. Năm đó, ở cực kỳ viễn cổ khiến cho, hàng đế, càng là cùng ma tộc tranh đấu vô tận tuế nguyệt mà không khuất phục. Đáng tiếc, hàng đế đã không thấy tung tích. Bọn họ Khương thị người cũng không phải là một cái như viễn cổ thời đại như vậy. Đối với lần này, Khương Thần cũng nhìn đến rất nhạt. Trên thực tế, hắn là như vậy minh bạch, cho dù là viễn cổ thời đại, cũng không có một thị tộc, người người đều có cổ đế chi phong. Bất kể như thế nào, làm chuyện bậy, đến lượt trả giá thật lớn. Khương Vô Cực nhàn nhạt mở miệng. Làm lời này hạ xuống, một cổ sát ý ngút trời cũng là phong tỏa kia Khương Quân. Khương Vô Cực công tử, chúng ta nhưng là nhất tộc A. Khương Quân mặt đầy sợ hãi. Nhất tộc người. Khương Vô Cực mặt đầy lạnh giá. Khương Phong, là Ngô huynh giải, lại bị các ngươi nhốt 9.000 năm. Ta phụ, Khương Thái Hư, bị ngươi mai phục đánh lui, thiếu chút nữa lâm vào tuyệt cảnh. Ban đầu, các ngươi có bao giờ nghĩ tới, nhất tộc người. Hơi thở lạnh như băng, bao phủ thiên địa càn khôn. Thần tộc tu giả trong lòng toàn bộ run lên. Đồng thời, mỗi một người đều mặt đầy lạnh lùng. Đúng a? Khi đó, bọn họ có bao giờ nghĩ tới cùng Khương Phong Thiên Tôn là nhất tộc người. Mà lần này, nếu không phải Vô Cực công tử xuất thủ, thần giới, chỉ sợ đã sụp đổ. Cũng may Vô Cực công tử không có bị gieo họa, nếu không, thần giới cũng hủy. Cho nên, các ngươi nên chạm. Khương Vô Cực lạnh giá, hắn cũng không có lên đường, chỉ là lời kia hạ xuống, Khương Quân thân thể vỡ nát. Một cái chí tôn, lúc đó mất mạng. Chương 1228, giới hải bí mật. Bởi vì, ở nơi nào, vi phụ tu vi, cũng chỉ thường thôi. Hắn mặt đầy vô lực, đi chỗ đó mảnh nhỏ vũ trụ, biết rõ thiên địa lớn. Lần này, nếu không phải hắn lòng có cảm giác, biết thần giới nguy hiểm, nếu không, cũng sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, cũng là hắn cảnh giới vừa vặn có đột phá, nếu không, thân ở một người khác vũ trụ, hắn cũng không cách nào cảm ứng cái thế giới này sự tình. Ở nơi nào, phụ thân cũng chỉ thường thôi. Nghe vậy, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Ta huyết mạch, đến cùng xuất xứ từ nhân vật gì? Khương Thần dò hỏi. Bây giờ, hắn có thể xác định, hắn huyết mạch, đến từ mẫu thân. Nhưng là, Khương Phụ lại còn nói, nếu là đi kia đại vũ trụ, tuyệt đối không thể bại lộ cửu dương huyết mạch. Chẳng lẽ, là ở nơi nào, có đại cửu nhân sao? Chuyện này, vi phụ cũng không phải rất rõ. Khương Vô Cực nói, nhưng mà, mẫu thân nói tới, để cho ngươi ngàn vạn lần đừng đi đại vũ trụ, bởi vì, các nàng bộ tộc này, ở đại vũ trụ, là cấm kỵ tồn tại. Một khi đi, cửu tử nhất sinh, địch nhân kia cường đại, ngươi căn liền không thể tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Khương Vô Cực cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn vẫn chỉ là miễn cưỡng tiến vào đại vũ trụ. Bất quá, hắn trong lúc mơ hồ, cũng có thể cảm giác được, mình thê tử những địch nhân kia kinh khủng. Nơi đó thủy, quá sâu. Cho dù là hắn, ở đại vũ trụ tiến tới thời dã là như lý bạc băng. Cho nên, hắn nhìn hướng Khương Thần. Tâm tình của hắn rất phức tạp, cũng không hy vọng đứa con trai này đi đại vũ trụ. Nhưng là, trong mơ hồ, hắn lại có thể cảm giác được, đây là túc mệnh. Đứa con trai này, tất nhiên sẽ đi đại vũ trụ. Nhưng mà, kết cục như thế nào, không thể đoán được. Nhi, minh bạch. Khương Thần gật đầu, nhưng là, hắn một lòng theo đuổi võ đạo điên phong. Bây giờ biết được bên ngoài còn có đại vũ trụ, hắn tự nhiên là nghĩ đi tìm tòi. Và lại, hắn cũng rất muốn biết, đã biết huyết mạch chi nguyên, đến từ thị tộc nào. Bây giờ, cái đó thị tộc, thì thế nào? Bất kể như thế nào, cửu dương huyết mạch, giúp hắn giải quyết một lần lại một lần nguy cơ. Hắn đối với mẫu tộc, cũng có vài phần không tên cảm tình. Tương lai như thế nào, ai cũng không thể đoán, bất kể, thần nhi, ngươi nếu muốn tiến thêm một bước, chân chính siêu thoát, là được đi giới hải chính giữa. Khương Vô Cực nói. Giới hải. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Cựu thiên người, cũng là muốn phải đi giới hải a? Chẳng lẽ, nơi đó thật có vĩnh sinh bí mật? Giới hải, xác thực bất phàm, năm đó vi phụ, liền may mắn tiến vào chính giữa, cũng là ở nơi nào, gặp phải mẫu thân, sinh ra thiên vũ. Khương Vô Cực nói. Một lần kia, là người khác sinh chính giữa đại cơ duyên. Rồi sau đó, Khương Thiên Vũ ở giới trong nước xuất thân. Chòe nù à toài. Một lần kia, thiên địa cộng minh, đại đạo chìm nổi, cấp độ kia dị tượng, để cho Khương Vô Cực biết, con mình, sinh ra sẽ bất phàm. Đúng là như vậy, mới cho hắn đặt tên là Trời Vũ. Đáng tiếc, thê tử rời đi, để cho Khương Vô Cực bỏ qua con mình con đường trưởng thành. Không nghĩ, lúc trở về, lại đã phát hiện, nhi tử đã kinh lịch luân hồi, là người của hai thế giới. Kia chính giữa khổ nạn, để cho hắn cái này làm phụ thân trong lòng áy náy vô cùng. Nếu hắn ở, há lại sẽ như vậy. Bất quá, lúc này nghĩ đến, cũng là tạo hóa cho phép. Nếu hắn không hề rời đi cái thế giới này, cũng không cách nào siêu thoát, như vậy, lại giải quyết như thế nào hôm nay nguy cơ đây. Cho nên, hết thể nhân quả, sớm đã định trước, phúc họa, lại có ai có thể nói tới thanh. Nhưng mà, giới hải, cũng không có như vậy tiến vào chính giữa a. Khương Thần nói, giới hải, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái kẽ hở, tiến vào chính giữa, cũng là cựu tử nhất sinh. Khương Vô Cực nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên, ma tộc người mới sẽ muốn cho cựu thiên đại năng hạ giới. Cựu thiên đại năng, ở giới hải còn sống máy sẽ tự nhiên lớn hơn. Gia gia của ngươi, Thái Hư Chí Tôn, liền ở giới hải chính giữa. Khương Vô Cực nói, hắn đi qua suy diễn, phát hiện tự mình cha, ngay tại giới trong nước. Đáng tiếc, lần kế, kẽ hở mở ra, ở 120 năm sau, ta linh thân đem tán không thể chờ ngươi đồng thời tiến vào chính giữa. Khương Vô Cực thở dài. Hắn linh thân không ngừng suy yếu. Căn liền không cách nào giữ vững bao lâu, nếu hắn cưỡng ép xông giới hải, chỉ sẽ để cho linh thân trước thời hạn giải tán. Còn lại thời gian, hắn hy vọng là Khương thần đám người giảng đạo. Siêu thoát cảnh cường giả giảng đạo, nhưng là vô thượng cơ duyên. Rất nhanh, thần giới bình tức. Khương Vô Cực sáp nhập vào Khương thị. Cái này làm cho rất nhiều Khương thị đệ tử phấn chấn vô cùng. Đặc biệt là Thái Hư Chí Tôn mạch này đệ tử, cùng bọn họ bộ hạ cũ. Bây giờ, Vô Cực công tử trở về, còn trở thành đương thời đệ nhất nhân, bọn họ có thể nói, cũng là được hưởng vô thượng vinh dự a. Nấu lâu như vậy, bọn họ cuối cùng là thành công a. Bọn họ chủ thượng, hay lại là một cái nhân vật vô địch, chân chính bất hủ tồn tại. Loại nhân vật này, đặt ở viễn cổ thời kỳ, cũng không nhiều a. Đây quả thực là làm chứng thời đại. Càn Khôn Tông người cũng là vô cùng cao hứng. Bọn họ cũng coi là mạch này người. Thần giới cùng Khánh. Hai ngày sau, Khương Vô Cực giảng đạo. Đạo kia thanh âm rung trời, để cho vô số tu giả tâm có điều ngộ ra. Bất quá, hoàng đạo khó khăn vào. Khương Vô Cực cũng không có đề cập. Dù sao, thần giới có quy tắc, không cho phép xuất hiện quá nhiều thần hoàng. Bảy ngày sau, Khương Vô Cực bóng người dần dần tiêu tan. Những ngày gần đây, hắn trọng chỉnh Khương Thị, bày đại trận. Bây giờ Khương Thị, đã là bọn họ mạch này làm chủ. Đồng thời, năm đó rất nhiều đối với Thái Hư Chí Tôn mạch này xuất thủ người toàn bộ bị dọn dẹp. Ta là thật muốn liền bồi bồi ngươi a. Khương Vô Cực bóng người phù phiếm, ngắm lên trước mắt Khương Thần, hắn đưa tay ra, muốn nuốt ve nhi tử. Đáng tiếc, hắn thân thể dần dần tan rã. Liền một tí kẹo như thế tiêu tan. Bây giờ hắn, liền siêu thoát, không thuộc về thế giới này. Thân thể biến mất, hóa thành mây mù, hoàn toàn không có ở đây. Phụ thân. Nhìn người đàn ông này, Khương Thần không nhịn được hô to. Bất kể như thế nào, đây là hắn chân chính phụ thân. Mặc dù có rất nhiều không thích ứng, nhưng này là sự thật. Đồng thời, người phụ thân này, cũng bỏ ra rất nhiều. Là tìm mẫu thân, không tiếc một người, đi ra đại thế giới, chính giữa chật vật, ai biết. Đương đại, lại có mấy người, chân chính nhảy ra đại thế giới. Có thể tưởng tượng, người phụ thân này, là bực nào kinh tài tuyệt diễm a. Thất đệ, Khương Phong Thiên Tôn cũng là mặt đầy bi thương. Bây giờ hắn, đã bước vào chí tôn cảnh. Nhưng là, ở đại đạo trước mặt, hắn cũng không cách nào thay đổi cái gì. Chính hắn một thất đệ, thân ở một người khác vũ trụ, sau này, hắn muốn gặp, cũng là thật khó. Thật tốt tu luyện, không cần suy nghĩ ta. Khương phụ thanh âm vang vọng với trong thiên địa. Phụ thân, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Khương thần chính là mở miệng. Hắn sẽ không để cho phụ hôn một cái người kháng. Hắn cứ như vậy nhìn thiên khung. Sau một hồi, Khương thần mới thu hồi mâu quang. Phụ thân ngươi, xác thực là một cái nhân vật. Thức Linh nói, những ngày gần đây, nó đối với Khương Vô Cực cũng biết rất nhiều. Đồng thời, Thức Linh cũng chắc chắn, bên ngoài thật có đại vũ trụ. Nó tôn, chính là đi đại vũ trụ. Đáng tiếc, Khương Vô Cực cũng không có ở đại vũ trụ nghe giảng chữ trời sáng tên. Đây là bởi vì, đại vũ trụ quá lớn. Hắn mới tiến vào vũ trụ bên bờ mà thôi, nghĩ tưởng muốn tìm một cái người quá khó khăn. Chương 1229, Cổ Huyền Giới. Khương Vô Cực rời đi, để cho người thương cảm. Khương thần lúc này cảnh giới cũng đến gần vô hạn thánh nhân. Thần giới khôi phục lại yên lặng, ma tộc không dám tới phạm. Dù là Khương Vô Cực rời đi, nhưng là, bọn họ như cũ sợ hãi. Dù sao, nhân vật như vậy, quá kinh khủng, là chân chính siêu thoát, ngay cả cửu thiên thánh nhân, cũng xa kém xa a. Chỉ cần hắn không chết, dù là vô tận năm tháng trôi qua, cũng ắt sẽ uy chấn các giới. Cho dù là cửu thiên thánh nhân, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút, có hay không cùng Khương Vô Cực tranh phong chuyện. Đại vũ trụ. Tức Linh xa nhìn bầu trời, nó tràn đầy mong đợi, rất muốn đi đại vũ trụ nhìn một chút. Đáng tiếc, bây giờ nó, cũng lâm vào bình cảnh. Muốn siêu thoát, còn phải trước bước vào thánh nhân cảnh. Khương thần cũng còn không có tiến nhập thánh nhân cảnh. Bước ra thần hoàng bước này, đã là vạn cổ ít có. Muốn đạt tới thánh nhân cảnh, không biết nhiều khó khăn. Cũng nên đi cổ huyền giới. Bất quá, Khương thần cũng không nóng nảy. Hắn biết, hết thảy duyên phận, tự mình nước chảy thành sông. Nếu là gấp, tất sẽ cố chấp. Từ đó lâm vào ma trướng. cổ huyền giới. Bây giờ, khoảng cách Khương Thần phi thăng thần giới, cũng mới qua không tới 10 năm. Ngắn ngủi vài năm gian, Khương Thần liền thành chân thần cảnh, bước vào chuẩn thánh cảnh, như thế tốc độ tu luyện, có thể nói vạn cổ ít có. Cổ huyền giới, bây giờ đã khôi phục lại yên lặng. Tô Ly Lạc vẫn ở chỗ cũ Thiên Nguyên Khương Thị. Nàng đang yên lặng tu luyện, yên lặng chờ đợi Khương Thần thuộc về. Đồng thời, Khương Phụ, Khương Cửu Huyên, Lão Gia Tử, chờ người cũng đã bước vào thông thiên cảnh. Thậm chí, Khương Cửu Huyên còn đạt tới hư thân cảnh. Bây giờ cổ huyền giới, có thể nói là có long trời lở đất biến hóa. Khương Thần hàng lâm cổ huyền giới, hắn như cũ có thể cảm giác mình và đại đạo ý chí cái loại này liên lạc. Cổ huyền giới nhìn quen thuộc giới vực, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Ở bên cạnh hắn, còn có Tô Huyền Giao. Nàng tâm tư có thể đạt được, chính là đem toàn bộ cổ huyền giới thu ở trong mắt. So ra mà nói, cổ huyền giới so với thần giới tiểu quá nhiều. Tâm niệm vừa động, toàn bộ cổ huyền giới toàn bộ ở Khương Thần cùng Tô Huyền Giao tầm mắt bên dưới. Ông! Tại Thiên Nguyên bên trong, Tô Ly Lạc trong lòng động một cái, đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu nữ song mỹ mắt chính giữa có sương mù khí hiện lên. Bởi vì, nàng mơ hồ cảm giác một cổ quen thuộc khí thế. Nàng một mực chờ người kia trở về. 10 năm chờ đợi. Nhìn, cũng không lâu. Nhưng là, 10 năm này chính giữa, mỗi một ngày một đêm, đối với Tô Ly Lạc mà nói, liền giống như là một thế kỷ. Khương Thần một mình một người, bước vào thần giới, hắn lưng đeo huyết hải thâm cửu. Hắn có thần giới mạnh nhất địch nhân. Hắn, có thể ở tại thần giới sống sót sao? Nhưng là, lúc này, nàng lại cảm giác, người kia, trở về. Nếu là có thể, thật thì không muốn rời đi hắn một bước ra. Tô Ly Lạc đứng dậy, nàng hướng lên trời không nhìn. Mà lúc này, Thiên Nguyên bên trong, từng cái Khương thị đệ tử cũng lòng có cảm giác. Thiên Nguyên chính giữa, sương mù tàn đi. Mọi người hướng lên trời không nhìn. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, cả người hình vĩ ngạ, phong thái tuyệt thế nam tử từ trên bầu trời bước từ từ mà. Ở bên cạnh hắn, còn có Tô Huyền Giao. Là Khương Thần. Tô Ly Lạc lệ nóng mãn giật. Thần nhi. Khương Cửu Huyền cùng Lão Gia Tử cũng không nhịn được hô to. Tô thị người cũng ra. Là Huyền Giao. Huyền Giao không có chết. Khương Thần đại nhân, tìm tới Huyền Giao sao? Tô thị không người nào so với hưng phấn. Huyền Giao. Tô Trường Thanh vô cùng kích động. Lúc trước, Tô Huyền Giao niết, hắn lại như vậy hối hận vô cùng. Càng nhiều là vô lực. Ở cương giả trước mặt, bọn họ thật giống như con kiến hôi. Không nghĩ tới, 10 năm trôi qua, lại thấy do nữ nhi mình. Khương Thần cùng Tô Huyền Giao bước từ từ mà. Cổ huyền giới tu giả rối rít nên đón. Xin chào Khương Thần đại nhân. Vô số tu giả quỳ sát thăm hỏi sức khỏe. Khương Thần. Lúc trước, hắn chính là độ kiếp phi thăng, bước vào thần giới A. Bây giờ trở về, ít nhất, cũng là một cái chân thần chứ. Phụ thân, gia gia, ông ngoại. Khương Thần bước từ từ tới, nhìn kia từng cái thân nhân, dòng máu của hắn cũng không khỏi sôi sùng sục lên. Dù là trở thành thần giới đệ nhất nhân, Khương Thần tâm, như cũ không thay đổi. Những thân nhân này, vẫn là hắn thân cận nhất người. Cũng là hắn một lòng nghĩ tưởng phải bảo vệ người. Cổ huyền giới một màn kia màn, hắn làm sao có thể quên. Thiên Nguyên Khương Thị, kia từng cái anh linh, không tiếc thiêu đốt cuối cùng thần hồn, lực chiến minh hoàng. Một màn kia, lại sao có thể quên. Bây giờ, hắn cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, là mạch này, sửa lại án xử sai. Bây giờ, mạch này, ở tại thần giới, đã vì tôn. Đáng tiếc là, những thứ kia anh linh, không thấy được. Khương Thần hít thật sâu một cái, không khỏi nhìn hướng Thiên Nguyên thâm nơi. Ha ha, thần nhi khí tức, đã siêu phàm thoát tục, liền lão hủ cũng không nhìn ra được, thật là thật đáng mừng a. Đến, đến, nhanh vào Thiên Nguyên, chúng ta, nhưng là chờ ngươi trở lại, chờ hứa cửu a. Khương Thị mấy cái lao đầu tử rất là cao hứng nên mời Khương Thần vào bên trong. Tô Ly Lạc cũng thành thực mà. Huyền Giao biểu muội, nàng nhìn hướng Tô Huyền Giao. Bây giờ nhìn thấy cái này họ hàng, nàng trong lòng cũng là không rõ lắm cảm khái. Một lần kia, Tô Huyền Giao niết, để cho nhân thần thương. Không nghĩ, Khương Thần bước vào thần giới sau, lại tìm được nàng. Đương nhiên, Tô Ly Lạc cùng Khương Thần kinh lịch các loại, nàng tâm, đã sớm không phải phàm tục có thể so với. Bây giờ Huyền Giao nhìn thấy, nghĩ đến tự mình phu quân tâm nguyện vậy. Đây là một cái chuyện tốt. Hàng giao tỷ, Tô Huyền Giao nhìn hướng Tô Ly Lạc. Liên quan tới Khương Thần ở cổ huyền giới sự tình, nàng cũng biết. Trong lòng nàng tràn đầy tiếc nuối. Hận chính mình không có thể ở Khương Thần cần nhất thời điểm đi cùng ở bên người. Nghĩ đến, kia cuối cùng tuế nguyệt, Khương Thần tâm, cũng chịu đựng đến áp lực thật lớn chứ. Dù sao, có vô tận trách nhiệm nặng nề trong người. Có huyết hải thâm cựu không báo. Nhưng là, hắn thọ nguyên, cũng chỉ có vài chục năm. không bước ra một bước kia, hết thảy đều đưa hóa thành tro. Hết thảy cố gắng đều trở thành phí công. Nhưng là, cuối cùng, ở Tô Ly Lạc đi cùng, Khương Thần chân chính nên đón tân sinh, hắn thành công độ kiếp, nhất cử đạp nhập thần đạo. Bằng này, khô kiệt thọ nguyên được kéo dài. Cổ huyền giới, ban đầu thật quá khó khăn. Mọi người gặp nhau nhất đường, vui vẻ hòa thuận. Mọi người hỏi đến Khương Thần ở tại thần giới sự tình. Khương Thần nhưng mà nói tới, đại thù được báo, Khương Thị đã xoay mình. Bất quá, đối với Khương Cửu Huyền, tâm tình của hắn phức tạp, không đành lòng nói cho hắn biết, mình là Khương Thiên Vũ chuyển thế. Dù sao, đây là hắn phụ thân A. Sau đó, Khương Thần lại cho chư lão giảng đạo, để cho bọn họ tăng thực lực lên, thật là sớm điểm đánh vào thần đạo. Khương Thị người liền kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ hưu Khương Thần tương trợ, muốn chứng đạo xưng thần, vẫn có cơ hội. Ở cổ huyền giới ngây ngô Hứa Cửu, nhớ lại năm xưa. Khương Thần cuối cùng mang đi Tô Ly Lạc, đồng thời đi thần giới. Khương Cửu Huyền cùng lão gia tử cũng bị mang đi, đưa vào bí cảnh tu luyện. Dù sao, nếu không xưng thần, bọn họ thọ nguyên, rất nhanh sẽ biết kiệt quệ. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Khương Thần cảm giác hết thảy đều trở nên viên mãn lên. Dù sao, ban đầu tu luyện, hắn là vì thủ hộ thân nhân A. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, ngàn năm trong nháy mắt quá khứ. Cũng nên thử đi tìm hiểu thánh nhân cảnh. Thời gian ngàn năm, Khương Thần củng cố tu vi, đã đến gần vô hạn thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh. Thế giới chi hải. Nơi đó, có vô thượng bí mật. Hắn bước dài ra, đi về phía thế giới chi hải. Ở Khương Thần bên người có Tức Linh, còn có Trường Sinh Quy. Chương 1230, giới hải. Giới hải. Từ cửu thiên người cường công giới hải sau, nơi này phong bạo liền không có đình chỉ qua. Giữa hư không, cũng nhiều rất nhiều kẽ hở. Cho dù là Khương Thần đã từng lấy hôn nguyên đại đạo, muốn bình phục nơi đây, nhưng cũng là khó mà hoàn toàn ổn định những không gian liệt phùng đó. Có thể tưởng tượng, giới hải chính giữa, nên hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Bây giờ, ngàn năm trôi qua, Khương Thần bước, lại xuất hiện ở giới bờ biển. Trường Sinh Quy, Thức Linh đều ở chỗ này. Về phần những người khác, cũng thỉnh thoảng đã tới giới hải phụ cận, muốn máy dò xét duyên. Bất quá những người này đúng là vẫn còn bị giới hải tản mát ra ba động rung động. Khương Thần tới nơi này lần nữa. Thánh nhân chi cảnh, muốn bước vào, quá khó khăn. Và lại, ở giới hải chính giữa, còn có hắn một người thân nhân. Khương Thái Hư. Đây là ban đầu Khương Vô Cực nói tới. Năm đó, Khương Thái Hư bị Khương Hạo đánh bại, bỏ chạy, chính là tiến vào giới trong nước. Trong lúc, hắn đi ra, đi cổ huyền giới, cũng vì kiếp trước thân Khương Thiên Vũ bố trí một phen. Sau đó, hắn lần nữa tiến vào giới hải nhưng là một đi không trở lại, bây giờ, đã qua gần vạn năm. Ông. Một trận rung động dâng lên. Có kinh khủng đạo huy tràn ngập ra. Phía trước kẽ hở xuất hiện. Khương Thần ánh mắt sáng lên. Giới hải chính mình tạo thành giới vực kẽ hở xuất hiện. Có thể đi chính giữa tìm tòi. Hắn bước dài ra. Bên cạnh, Tức Linh cùng Trường Sinh Quy đi theo đi. Tức Linh, bây giờ đã gần như thánh nhân, nó cũng rất muốn tiến thêm một bước, đuổi theo theo tôn con đường. Chuyển của tôi nét trái tim đen đú ám Trường Sinh Quy, Vương Thôn Thiên, nó ngàn năm tiến bộ rất nhanh. Chứ ngoài ra, Khương Thần bên người, còn có một điều long. Đó là Tiểu Thiên. Tịch Diệt Thiên Long. Bây giờ nó cũng bước vào hoàng cảnh. Về phần Tiêu Thị Lao Hoàng, hắn cũng không có. Hắn cuối cùng là Tiêu Thị Trí Cường Giả. Tiêu Thị không xuất thần hoàng, hắn là không bỏ được trên bả vai trách nhiệm. Giới hải nguy hiểm vạn phần, các ngươi phải sợ. Kẽ hở ở phía trước, có khí tức kinh khủng tràn ngập ra, Khương Thần quay đầu nhìn hướng thân vừa nói. Là truy tìm đại đạo, cựu tử nhất sinh, lại có sợ gì? Thức Linh không sợ. Vương Thôn Thiên cũng là như vậy. Hắc hắc. Ta chờ cùng chủ nhân đồng thời chứng đạo bất hủ. Tịch Diệt Thiên Long chính là mặt đầy lửa nóng. Được. Khương Thần bước dài ra, trên người Hỗn Nguyên Chi Văn tràn ngập ra, bao quanh bọn họ, đồng thời tiến vào kẽ hở kia chính giữa. Ông. Mới tiến vào bên trong kẽ hở, Khương Thần cũng cảm giác được một cổ sức mạnh vô thượng chấn động mà. Loại này sức mạnh to lớn, có thể phai mở vạn vật, lại có thể hóa giải vạn pháp. Nếu cẩn thận cảm ứng đi, những lực lượng này cùng Hỗn Nguyên Chi Đạo lại có một chỗ tương tự. Như thế, Hôn Nguyên Bảo dám trôi lơ lửng mũ nổi, Khương Thần một đường tiến tới, cũng không có bị kia giới hải chi lực xóa bỏ. Đương nhiên, nếu là khác thần hoàng tới đây, có thể cũng không giống nhau. Hơn phân nửa đều phải chết vẫn nơi này. Cũng chính là như vậy, Khương Hạo ở sau khi chứng đạo, cũng vẫn không có đi sâu vào giới hải. Trên thực tế, chính hắn, cũng là dò xét qua mấy lần, lại đều thất bại. Bước vào giới trong nước, phía trước mơ hồ một mảnh, liếc mắt không cách nào nhìn đến phần cuối, có là mênh mông vô cùng đại đạo khí tức. Ở chỗ này, mặt đầy mông lung, có rung động dâng lên, giống như là sóng biển cuốn lên. Cẩn thận cảm ứng đi, thật là giống như là tới đến một cái chốn hỗn độn. Không có phương hướng, không có sinh linh, càng hướng bên trong, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Tước Linh cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Vương Thôn Thiên mặt đầy nghiêm nghị, rốt cuộc không có ở đầy khinh thường. Khương Thần không ngừng tiến tới. Phía trước sóng biển xoắn tới, quá kinh khủng. Nếu là người bình thường, thật muốn bị yên diệt. Rất khó tưởng tượng, ra ra mình, Thái Hư Chí Tôn, là tại sao lại ở chỗ này sống sót. Bất quá, đi một ít khu vực, gợn sóng không có ở đây, trở nên an tĩnh xuống. Phong bạo cũng bắt đầu yếu bớt. Đây cũng là để cho Khương Thần thở phào. Xem ra, nơi này cũng còn có một chút hy vọng sống. Một đường tiến tới, cảm thụ giới hải sự mênh mông. Thỉnh thoảng gian, có thể nhìn thấy có cái đảo ẩn chứa. Cái đảo trên, lại có cổ mục chọc trời. Những cổ mục đó, tản mát ra bất hủ khí tức. Khương Thần lên đảo. Trường Sinh Quy bọn họ cũng đồng thời đi theo. Ở trên đảo, sóng gió tiểu. Có lực lượng vô hình ở che chở. Bọn họ cứ như vậy ở trên đảo cảm ngộ. Cảm ngộ giới hải. Giới trong nước, có cuồng phong, có sóng lớn, còn có lôi đỉnh lóe lên. Kia lôi đỉnh, thật là không thể tưởng tượng, giống như là khai thiên lôi, uy thế mạnh, muốn yên diệt vạn vật. Dù là Khương Thần đã đến gần thánh nhân cảnh, nhưng là, tại loại này đạo uy bên dưới, hắn như cũ cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Trải nghiệm như thế này, để cho Trường Sinh Quy, Tước Linh, Tịch Diệt Thiên Long, cũng cảm xúc khá sâu. Giờ phút này, bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Bất chi bất giác, cả người cảnh giới đều có chỗ thăng hoa. Trong lúc giật mình, như muốn tiếp xúc được đại đạo chi bí. Giới hải, liền giống như là hôn nguyên thiên địa, khai thiên lập địa chi sơ. Khương Thần càng cảm nộ, càng cảm xúc. Cơ hội như vậy, Khương Thần cũng không nguyện ý bỏ qua. Hắn bắt đầu diễn hóa hôn nguyên chi đạo, cảm nộ giới hải áo nghĩa. Dần dần đại đạo cùng hắn cộng hưởng. Hôn nguyên thiên địa không ngừng dọc theo, đạo pháp thiên thành. Toàn bộ giới hải, đều có một cổ đại thế bị dẫn dắt mà. Gió kia vân tại biến đổi, đạo uy chấn động. Là ai? Ở giới hải chính giữa, một cái trên đảo, có lục đạo luân hồi chìm nổi. Một ông già, mở mắt. Hắn hướng xa xa giới hải nhìn lại. Vì sao, ta cảm giác một cổ khí tức quen thuộc. Trong lòng hắn động một cái. Hắn cảm giác huyết mạch sợ hãi. Lão nhân này rõ ràng là Khương Thái Hư. Nhưng mà, bây giờ hắn, đã sớm bước vào thần hoàng cảnh. Hắn một mực ở giới hải xâm nộ, muốn vô địch, chứng đạo thánh nhân cảnh. Bởi vì, hắn năm đó tiến vào giới hải, thực lực tăng lên, liền vào đi suy diễn, biết một ít chuyện. Hắn biết, dù là chính mình danh hiệu hoàng, cũng không cách nào thay đổi đại cuộc. Bởi vì, ở Khương Hạo phía sau, còn có tài năng lớn. Cũng may, hắn suy diễn một phen, phát hiện, chính mình tôn nhi, có đại tạo hóa. Cho nên, hắn cũng liền an tâm ở giới hải xâm ngộ đại đạo áo nghĩa. Mà nay, ba động, để cho hắn giật mình trong lòng. Đáng tiếc, hắn muốn suy diễn, cũng không cách nào suy diễn. Bởi vì, Khương Thần tu vi quá mạnh, căn thì không phải là Lão gia tử có thể suy diễn. Lão gia tử chỉ có thể ngắm nhìn từ xa xa xa thương khung, chờ đợi kia ba động tiêu tan. Nhưng là, Khương Thần ngộ đạo, không biết qua bao lâu. Một năm, mười năm, trăm năm. Ước chừng 160 năm trôi qua. Khương Thần mới dừng lại ngộ đạo. Ở đỉnh đầu hắn, đạo văn xuôi ngược, dị tượng nội liễm, biến hóa nhập đạo hải. Hắn khí tức lại trở nên mạnh mẽ, đã vô tận đến gần thánh nhân cảnh. Thậm chí có thể nói, chỉ cần một bước, hắn liền có thể bước vào thánh nhân cảnh. Giới hải, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, nơi này, làm có vô thượng đại đạo áo nghĩa. Khương Thần mâu quang sáng ngời. Hắn nhưng mà một cảm xúc, liền biết cửu thiên thánh nhân tại sao đối với giới hải tôn sùng như vậy. Bởi vì, nơi này thật có vô tận đại đạo. Đối với Chí Tôn, thần hoàng mà nói, ở bên trong tìm hiểu, thật thu được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, muốn bước vào thánh nhân cảnh vẫn còn cần thời gian. Đồng thời, muốn siêu thoát, thì càng khó khăn. Đó là ở hơi cảm khái sau, Khương Thần tâm thần động một cái, cũng cảm giác được giới hải chính giữa có một cổ khí tức quen thuộc. Đến, giới hải chính giữa, mơ hồ, che đậy thiên cơ. Hắn không cách nào cảm ứng phía trước. Nhưng là, lần này, hắn có cảm giác ngộ. Tu vi đến gần vô hạn thánh nhân cảnh, đối với giới hải lại nhiều mấy phần thân cận, cũng liền cảm xúc đến huyết mạch cộng hưởng. Chương 1231, ông cháu gặp nhau. Khương Thái Hư cũng cảm ứng được loại ba động này. Hắn bước dài ra, về phía trước đi. Khương Thần cũng lên đường. Còn có Tước Linh, bọn họ. Bởi vì, bọn họ cũng cảm ứng được cái gì. Rất nhanh, xuyên qua giới hải sương mù, Khương Thần mâu quang động một cái, thấy một ông già. Mặc dù, hắn đời này chưa từng thấy qua lão nhân, nhưng là hắn kiếp trước thân lại thấy qua, và lại tại Thiên Nguyên dị tượng chính giữa hắn cũng đã gặp lão nhân. chính là lão nhân này, tại Thiên Nguyên chính giữa bố trí, giúp kiếp trước thân Khương Thiên Vũ luân hồi chuyển thế. Lão nhân này, tự nhiên chính là Khương Thị Chí Tôn, Khương Thái Hư. Nhưng mà, bây giờ Khương Thái Hư đã sớm vượt qua phổ thông thần hoàng. Đến, hắn một mực ở này bế quan, ý đồ khám phá đại đạo, bước vào thánh nhân cảnh. Đáng tiếc, thánh nhân cảnh, cần gì phải khó có thể chạm đến. Hắn hoa hơn một vạn năm, cũng chỉ là một cái chuẩn thánh A. Ra ra. Khương thần bước từ từ đi, hướng lên trước mắt lão nhân thi lễ. Đồng thời, kiếp trước thân, cũng là bước từ từ mà ra. Thiên Vũ thần nhi. Thấy vậy, lão nhân mặt đầy kích động, người rốt cuộc thành công. Ha ha, được, ban đầu, ra ra không có nhìn lầm, cháu ta nhi, tất sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất người. Hắn rất là hưng phấn. Lúc trước, hắn sớm đã có qua suy diễn. Nhưng mà, suy diễn là suy diễn, có thể hay không trở thành sự thực, hắn cũng có vài phần lo âu. Bây giờ, hết thể dựa theo quỹ tích vận hành, hắn trong lòng cũng là rất là cao hứng. Thức linh cùng trường sinh quy cũng thi lễ, gặp qua lão gia tử. Gia gia, ngươi vạn năm đến, một mực đều ở chỗ này sao? Khương thần hỏi. Ừ. Khương lão gia tử nói, nơi này hàm chứa thế giới cuối cùng áo nghĩa, có thể vào nơi đây, chính là vạn thế chi phúc a. Hắn là như vậy tạo hóa kinh người, mới có thể ở chỗ này sống được. Chính là như vậy, lão gia tử mới không có dễ dàng rời đi. Bởi vì, cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm mình có thể an toàn xuất nhập giới hải. Không biết gia gia đối với giới hải, có thể hiểu mấy phần. Khương thần hỏi. Lão gia tử ở chỗ này vạn năm, nghĩ đến hiểu nhiều hơn. Giới hải, ẩn chứa khai thiên tích địa chi đạo, ở trong đó càng ngộ, có thể ngộ vạn đạo. Bất quá, ở giới biển sâu nơi, có càng thêm lớn bí mật. Bởi vì, ở nơi nào, gia gia thường cảm giác có một cổ kinh thiên lực lượng ẩn nút. Năm đó, phụ thân ngươi, vô cực cũng từng đi nơi đó. Khương lão gia tử nói. Trên thực tế, năm đó lão gia tử sẽ trốn vào giới hải, chính là bởi vì Khương vô cực ở một lần lịch luyện lúc lầm vào giới hải chính giữa. Hắn cũng chính là ở giới trong nước, gặp phải Khương thần chân chính mẫu thân. Ồ! Khương thần ánh mắt sáng lên. Hắn không khỏi về phía trước cảm ứng đi. Chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, có một cổ lực lượng đang cùng hắn cộng hưởng. Sức mạnh kia, để cho hắn tim đập thình thịch. Xem ra giới hải thật không có đơn giản như vậy. Khương thần trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, liền đi nơi đó nhìn một chút đi. Lập tức, Khương thần bước dài ra, về phía trước đi. Lão gia tử cũng đi theo đi. Càng đến bên trong, càng nguy hiểm. Thậm chí, rất dễ bị lạc. Cũng là như vậy, lão gia tử mới không có mang theo giới biển sâu nơi. Phải biết, nếu là bị lạc ở giới hải, nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài, thật có thể khó khăn a. Giới biển sâu nơi, phong bạo càng hơn. Đi tới sâu bên trong, thức linh đều khó tiến tới. Trường sinh quy cũng dừng bước. Ngay cả lão gia tử cũng thở dài một tiếng. Chỉ có Khương thần không ngừng đi trước. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy phía trước giới hải chính giữa có nhất tòa sơn. Núi kia, lượn lờ với mơ hồ sương mù chính giữa. Những sương mù này mang theo hôn nguyên chi khí. Hôn nguyên thấy vậy, Khương thần bên trong hơi động lòng, xem ra, đến giới hải hạch tâm chi địa A. Thiên địa chi sơ, là hôn nguyên. Một cái đại thế giới, tự nhiên sẽ có hôn nguyên nơi. Nhìn thấy hôn nguyên nơi, liền giống như tiến vào thế giới hạch tâm. Nhưng mà, tòa kia đảo, để cho Khương thần trong lòng hiếu kỳ. Hắn bước đi, trên đảo đạo văn trung thiên, lại đưa hắn bài xích ra ngoài. Khương thần chỉ phải vận chuyển hôn nguyên áo nghĩa. Thà cho là như thế, hắn như cũ không có thể đi vào trong đảo. Khương thần dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm nội chính giữa hôn nguyên áo nghĩa. Tâm thần động một cái, Khương thần như vào hôn nguyên. Hắn thần hồn dung nhập vào giới trong nước. Toàn bộ giới hải trở nên rõ ràng lên. Hắn tới liền tu luyện hôn nguyên chi đạo. Bây giờ, Khương thần lại đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, đối với hôn nguyên chi đạo trưởng không càng là càng phát ra viên mãn lên. Chỉ là một bước, hắn liền thật có thể bước vào thánh nhân cảnh. Tâm niệm chìm vào hôn nguyên nơi. Khương thần tâm thần không ngừng dọc theo. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mới đầu, ở giới hải chính giữa, hắn còn có thể nhìn thấy thiên địa dị tượng. Nhưng là, dần dần, một loại vô đạo, không cách nào cảm giác tràn vào trong lòng. Thời gian thật giống như ngừng. Toàn bộ giới hải, liền giống như là hóa thành hôn nguyên. Vô đạo, không cách nào. Khương thần vô niệm, vô tưởng, hết thảy, giống như quy nguyên. Lại không biết qua bao lâu, hôn nguyên run lên, như trời đất mở ra, vạn đạo diễn sinh. Có giới vực xuất hiện, vạn linh luân hồi. Tân thế giới mở ra, hết thảy thịnh vượng phồn vinh. Khương thần tâm niệm vừa động, đem chi toàn bộ trường khống. Loại này đạo vận, Khương thần không biết tìm hiểu bao nhiêu lần. Nhưng lúc này đây tìm hiểu, hắn lại có cảm giác ngộ. Cái loại này chân thực cảm giác, càng thân thiết. Cuối cùng, vạn giới hiện lên. cổ huyền giới, ma tộc tiểu thế giới, minh thổ, yêu phàm giới. Từng cái thế giới phơi bày ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật là chư thiên đại giới, toàn bộ ở trong mắt. Thần giới người đang tu luyện, hắn cũng có thể cảm giác được. Hắn có thể nhìn thấy Khương Thị. Nhìn thấy thần giới từng cái châu vực. Nhìn thấy thần giới ma giới biên quan. Thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được, kia đầu đội 9 tầng trời. Thế giới như thế kia đều ở trong mắt cảm giác, để cho trong lòng hắn động một cái. Thân vào hôn nguyên, thiên địa văn vật, đều ở trong mắt. Giờ phút này Khương Thần, thật muốn hoàn toàn trưởng khống hôn nguyên chi đạo. Thế giới như vậy, thế giới này bên bờ, vậy là cái gì? Khương Thần tâm thần khẽ động. Hắn không khỏi cẩn thận cảm ứng đi. Tâm thần cấp động, muốn rót vào toàn bộ đại thế giới, phải đi thăm dò thế giới bờ bến. Cuối cùng, Khương Thần dần dần thăm dò rõ ràng thế giới sườn. Phàm nhân giới làm căn cơ. Thần giới với bên trong. Cửu thiên ở trên cao. Cả thế giới, các đại giới vực, giới tồn ở một cái to đại hôn nguyên chính giữa. Nhưng mà, tam đại giới vực, đều bị giới vực chi hà ngăn cách. Cũng chính là tinh hà. Giới hải, là nằm ở toàn bộ ở giữa đại thế giới chỗ, bị từng cái giới vực chi hà cho vần quanh, cùng bên ngoài ngăn cách. Ở một cái giới vực, chính là bị một cái cự đại thế giới giới bích cấp bao khỏa. Giới bích ngăn cách ngoại giới. Nhưng là, lúc này Khương Thần tâm thần thả ra ngoài, lại có thể cảm giác được, có chút giới bích, lại xuất hiện cái hở. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm dung một cái. Có cái hở, như vậy, liền ý nghĩa, người ngoài có thể tiến vào cái thế giới này chính giữa A. Đương nhiên, giới bích mặc dù có cái hở, nhưng là, kia tản mát ra thế giới chi lực, nhưng có thể phai mở vạn linh. Muốn bằng vào cái hở, tiến vào phương này bên trong đại thế giới, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là, ngay tại Khương Thần cảm ứng đại thế giới giới bích lúc, trong lòng hắn động một cái. Bởi vì, có một cái giới bích, hắn rõ ràng cảm giác một cổ lực lượng đang trùng kích. Sức mạnh kia, rất bá đạo, giống như là cậy mạnh. Có cường giả gì, đang trùng kích giới bích, muốn đi vào phương này bên trong đại thế giới. Cái này làm cho Khương Thần giật mình trong lòng. Chương 1232, thế giới người ngoài. Thế giới chi vách tưởng, có sóng chấn động ra đến, hóa thành từng cơn sóng gợn, cuốn lên đáng sợ sóng biển, hư hư thực thực có người ở công kích giới bích. Đáng tiếc, Khương Thần không cách nào xuyên thấu qua những cái khe kia nhìn thấy bên ngoài tồn tại. Cái này làm cho hắn tiếc nuối vô cùng. Bởi vì, kẽ hở kia bên ngoài, có một cổ cường đại lực lượng. Sức mạnh kia, có thể yên diệt vạn vật. Khương Thần tâm thần mới chạm đến nơi đó liền giải tán. Xem ra, sự tình cũng không đơn giản a. Khương Thần mặt đầy ngưng trọng. Thậm chí, hắn phát hiện không chỉ một kẽ hở có loại ba động này. Rốt cuộc, có một cây trường thương, xé kẽ hở, xuyên thủng giới bích, xuất hiện ở đại thế giới này bên trong. Ung ung. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, ở đại thế giới giới bích tinh hà chỗ cuốn lên tỉ tỉ trọng sóng lớn. Sóng lớn ngút trời, chấn động thương khung. Toàn bộ đại thế giới đều run rẩy. Sức mạnh kia, làm cho các đại giới vực cũng chấn động không dứt. Thần giới, đại địa nứt nẻ. Phàm giới, vô số danh xuất hiện. Có người bị kẽ hở yên diệt. Kinh khủng tinh hà sóng lớn vô căn cứ quyển. Loại ba động này, quá kinh khủng, thật là giống như là diệt thế chi ba. Lúc trước cửu thiên cường giả xuất thủ, cũng không có kinh khủng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, lại có đỉnh cấp cường giả đang đại chiến sao? Thần giới, từng cái tu giả kinh hoàng. Ma giới người cũng là kinh ngạc vô cùng. Mới bình tức cửu thiên chi loạn 1800 năm A. Thế nào, liền lại có loại này kinh khủng đại chiến xuất hiện? Chẳng lẽ, cửu thiên thần không sợ Khương Vô Cực sao? Từng cái tôn giả bắt đầu hỏi tự mình hoàng. Chư hoàng xuất quan, cảm ứng đi. Cũng không có phát hiện cái gì cường giả đại chiến. Là chuyện gì xảy ra? Vô số người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đế tôn đây. Có yêu hoàng hỏi, nghĩ tưởng muốn liên lạc với Khương Thần. Đến thời khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào Khương Thần. Đáng tiếc, Khương Thần ở giới trong nước, không người liên lạc với. Toàn bộ thiên địa hỗn loạn tương bừng. Sự tình, không ổn a. Trên 9 tầng trời, liền liền những thánh nhân đó cũng bị kinh động. Bởi vì, mới vừa rồi loại ba động đó quá mạnh mẽ, toàn bộ đại thế giới cũng chịu ảnh hưởng. Thánh nhân hơi suy diễn, cảm ứng, chính là phát hiện loại ba động đó, đến từ thế giới ra. Thế giới ra, bọn họ mặc dù là thánh nhân, nhưng chỉ là ở tiểu thế giới này a. Ở bên ngoài đại trong vũ trụ, bọn họ đến cùng như thế nào, ai cũng không có sức. Nơi đó, nhưng là có thật nhiều siêu thoát cảnh cường giả a. Nếu là cái loại này cường giả xuất hiện, bọn họ những thế giới nhỏ này thánh nhân, căn liền không đáng chú ý. Đúng như ban đầu Khương Vô Cực xuất thủ, trực tiếp liền san bằng một cái thánh địa. Có thể nói, trong thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng. Cả thế giới, vô tận sinh linh, đều không khỏi tâm sinh sợ hãi. Bọn họ cảm giác không tên sợ hãi. Giới trong nước, Lao Gia Tử cũng cảm giác loại ba động này. Thương Linh, Vương Thôn Thiên, Tịch Diệt Thiên Long cũng sợ hãi vô cùng. Là có ngoại giới sinh linh xâm phạm. Khương Thần thanh âm truyền. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy ngưng trọng. Bây giờ, cả thế giới đại đạo ý chí đã bắt đầu ở ngăn cản sức mạnh kia. Nhưng là, cũng chỉ là ngăn cản cái loại này thế công, lại không có thể hoàn toàn đem cái loại này đánh vào lực bình tức xuống. Có thể tưởng tượng, ngoại giới lực lượng là cường đại dường nào. Có lẽ, cái loại này cường giả, đã không kém đại đạo ý chí. Giống như ban đầu Khương Vô Cực trở về, hắn đã không nhìn đại đạo ý chí. Nếu không phải hắn chỉ là một linh thân trở về, chỉ sợ, cửu thiên người, đều phải bị hắn giết không ít. Như vậy có thể thấy, cường giả chân chính, cũng không sợ đại đạo ý chí. Ngược lại, ở cường giả loại này bên dưới, thế giới nhỏ như thế này, sẽ cực kỳ yếu ớt. Ngay như bây giờ, phong bạo cuốn lên, thần giới các đại giới vực xung kích lẫn nhau, đưa tới kinh khủng ba động. Ngoại giới sinh linh xâm phạm. Thật là đẳng cấp gì tồn tại hả? Lao ra tử mặt đầy ngưng trọng. Xem ra, lần này, ta giới, gặp đến một lần chân chính đại kiếp. Khương Thần tâm thần ngưng trọng. Hắn nhớ tới ban đầu cổ huyền giới lúc, cũng là tương tự tình huống như vậy. Người ngoại lai xâm phạm, giới vực sinh linh đồ thán. Đợi ta xem một chút, có thể trưởng không thế giới chi lực. Khương Thần thầm nghĩ. Chứ ngoài ra, chớ không có cách nào khác. Đương nhiên, nếu là tới phạm nhân, hoàn toàn có thể nghiền ép một thế giới. Như vậy, chỉ sợ, hết thể phí công. Bất quá, nếu đối phương cũng không có nhất cử đánh tan giới bích, đã nói lên lực lượng có hạn. Cho nên, vẫn có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần ở giới hải tràn ngập ra. Hắn thử cảm ứng, câu thông toàn bộ đại thế giới. Ung ung. Mà lúc này, tại thế giới bên ngoài, đây là một vùng ngân hà. Sương mù lượn lờ, kẽ hở khuấy động, kia ba động, để cho thánh nhân thấy cũng sẽ sợ hãi. Lúc này, tinh hà chính giữa, một tàu chiến hạm trôi lơ lửng. Bên trong, một người cao ba trượng, mi tâm sinh dựng thẳng trong mắt. Lúc này, ở đỉnh đầu hắn, có một cái khay thần trôi lơ lửng. Tại hắn con ngươi chính giữa, một đạo thần mang, xuyên qua thần luân. Điều này làm cho cái kia thần mang quang văn đại tác, hóa thành ngút trời thần lực, về phía trước một cái kẽ hở đánh tới. Loại lực lượng này, hoàn toàn có thể sẽ càn khôn. Ung ung. Thần mang xé trời. Chấn phía trước sương mù giải tán. Một cái rõ ràng thế giới giới bích hiện lên trước mắt. Thật là một thế giới. Không nghĩ tới, ở nơi này tinh hà chính giữa, còn cất giấu một thế giới nhỏ. Ở chiến hạm chính giữa, có một cái thân cao trượng tám nam tử ánh mắt sáng lên. Tiểu thế giới, có lẽ, đây chính là chúng ta phải tìm địa phương. Cầm đầu nam tử, toét miệng cười một tiếng. Bọn họ khổ khổ tìm nhiều năm. Không nghĩ, thật tìm tới chỗ này. Truyền thuyết, cổ đế lưu lại một cái vô thượng trí bảo, với tử vân tinh vực hỗn loạn tinh hà chính giữa. Hắn tràn đầy hưng phấn. Cổ đế A. Đây chính là đại diễn vũ trụ nhân vật vô thượng A. Đã từng, hắn thống ngự đại diễn vũ trụ, từng cái kỷ nguyên. Vị này cổ đế bỏ mạng sau, lưu lại vô thượng trí bảo. Điều này làm cho đại diễn trong vũ trụ, không biết bao nhiêu thần linh đều đi khổ khổ tầm bảo, ý đồ bằng này với tinh hà chính giữa quật khởi. Như vậy, sẽ để cho bản tọa, phá tiểu thế giới này đi. Làm lời nói hạ xuống, cao ba trượng nam tử mâu quang chợt lóe. Tại hắn con ngươi chính giữa, thần mang đại tác. Thần mang liền uy lực bất phàm, bây giờ, lại phối hợp trước mắt hắn trôi lơ lửng thần luân kia tăng phúc chi lực, khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Ông. Rốt cuộc, kẽ hở kia, càng ngày càng lớn. Một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh tới. Loại lực lượng này, khiến cho giới bích lực tiêu tan. Thiên vũ thần kiểu. Làm giới bích lực tiêu tan, người đàn ông này, bàn tay động một cái, một tòa thần kiểu, bắt đầu từ hắn mi tâm chính giữa bay ra. Hô. Thần kiểu bay ra, trực tiếp rót vào thế giới kẽ hở bên trong lối đi. Rồi sau đó, thần kiểu không ngừng phóng đại, không ngừng tràn đầy cả thế giới kẽ hở lối đi. Như vậy thứ nhất. Bọn họ liền có thể bằng vào thần kiểu, trực tiếp tiến vào bên trong thế giới. Như vậy, có thể tận lực giảm bớt cùng thế giới chi lực đánh vào lực. Ha ha, đi, theo bản tọa, đi xem một chút, tiểu thế giới này, đến cùng có cái gì. Lập tức, người đàn ông này vung cánh tay hô to. Phải. Trên chiến hạm, 28 người đàn ông hô to. Những người này, từng cái cũng khí động càng khôn. Nếu thật coi là cảnh giới, bọn họ khí tức, cũng vượt qua Khương Thần bên trong thế giới này thánh nhân. Cầm đầu nam tử khí tức sâu hơn, mơ hồ có thể cùng ban đầu Khương Vô Cực tranh phong. Bọn họ, chính là đại diện vũ trụ, tam nhãn cự linh tộc người. Người cầm đầu, được đặt tên là Thương Khôi. Chương 1233, tiến vào thế giới. Thương Khôi mang theo dưới quyền tộc nhân, bước vào thần kiều bên trong. Thần kiều ngăn cách thế giới chi lực. Nhưng là, bọn họ khí tức quá mạnh mẽ, mỗi đi một bước, cũng để cho thế giới run rẩy. Thế giới ý chí ngưng tụ sức mạnh to lớn, hóa thành phong bạo quyển. Thương Khôi sử dụng trí bảo, ngăn cản sức mạnh kia, từ từ đi tới. Ùng ùng. Từng cơn sóng gợn ba động từ kia thần kiều chính giữa chấn động ra. Loại ba động này, cuốn lên kinh khủng sóng biển. Tinh hà ở cuốn ngược. Các đại giới vực gặp phải trước đó chưa từng có gợn sóng tàn phá. Sức mạnh kia, thật là giống như là diệt thế chi lực, cho dù là thần linh cũng lòng rung động. Từng cái tu giả đều trốn vào trong đại trận. Vô số thần linh sử dụng trí bảo, che chở đến tộc nhân. Đáng tiếc, người bình thường, tại loại này gợn sóng xuống, chỉ có yên diệt. Thế giới đại đạo ý chi đang không ngừng xuất thủ. Nhưng mà, đến từ Thương Khôi lực lượng quá mạnh mẽ. Ở giới hải chính giữa, ngay cả Khương lão gia tử cũng sợ hết hồn hết vía. Bọn họ liền vội vàng thối lui ra giới hải. Nhưng là, thần giới đại địa băng liệt, một mảnh hỗn độn. Nhìn những thứ này cảnh tượng, lão gia tử nội tâm cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Khương thần còn đang thử câu thông đại đạo. Nhưng là, đại đạo không dành phân thân. Và lại, đại đạo ý chí, vô niệm vô tưởng, nhưng mà là bảo vệ trật tự. Thánh nhân, Hôn Nguyên. Cho dù là Khương thần, cũng sớm đã nhìn thấy vạn vật luân hồi, ở thấy các đại giới vực sơn băng địa liệt sau cũng là không khỏi nóng nảy vạn phần. Đến thời khắc này, hắn mới phát hiện mình, căn liền không cách nào chân chính làm được vô niệm, vô tưởng. Hắn là người, lại làm sao có thể vô niệm vô tưởng. Hôn Nguyên, vô niệm. Vô tưởng, vô đạo, không cách nào. Nhưng mà, nếu đạo chân vô tình, như vậy, cần gì phải dựng dục vạn vật sinh linh? Người, bị bệnh, lại vì sao tạo ra linh dược, linh thảo, cung nhân trị bệnh? Có lẽ, cũng không phải là đạo vô tình, nhưng mà, càn khôn thế giới, yêu cầu trật tự, đạo người, khi có tình, như thế, mới có thể thủ hộ phía thế giới này. Khương thần trong lòng bừng tỉnh. Càng càng nộ, hắn đối với đại đạo áo nghĩa liền lại có mới nhận thức. Lúc trước, hắn chỉ biết Hôn Nguyên chi đạo, vô niệm vô tưởng, vô đạo, không cách nào. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn hiểu ra. Nếu là ta thế giới, tự nhiên không cho phép hắn người tới xâm phạm. Khương thần tâm thần động một cái, Hôn Nguyên áo nghĩa tràn ngập ra. Chòe nụ ạ toài. Ngay sau đó, hắn diện hóa ra Hôn Nguyên thế giới chấn động ra đến, tràn ngập toàn bộ giới hải. Một cổ vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Loại khí tức đó, làm cho cái thế giới này đại đạo ý chí cũng khẽ run lên. Ung ung. Đại đạo cộng hưởng. Có vô thượng đạo huy buông xuống, không có vào Khương thần trong cơ thể. Khương thần khí tức càng phát ra siêu nhiên. Hắn diện hóa ra Hôn Nguyên thế giới, đạo huy chấn động, cũng càng phát ra chân thực, hoàn thiện lên. Ùng ùng. Vang lớn ầm ầm, Hôn Nguyên thế giới không có vào Khương thần thức hải. Hắn khí tức, cũng theo đó tăng vọt. Thánh nhân cảnh, thành. Hô. Khương thần hít sâu một cái. Đạo pháp nội liễm, nhưng là, hắn đứng ở giới trong nước, lại không chỗ. Không phải là hắn đạo. Bây giờ, tâm thần hắn động một cái, giới hải chi lực đều đi theo đến tâm thần hắn mà động. Hắn đã có thể thúc giục giới hải chi lực. Hết thảy các thứ này, tự nhiên là bởi vì hắn thật sự tìm hiểu Hỗn Nguyên chi đạo cùng đại thế giới cực kỳ tương tự. Người khác thánh nhân, nhưng là không cách nào thúc giục giới hải chi lực a. Khương thần tâm niệm vừa động, giới trong nước có một cổ cường đại lực lượng tập hợp, những thứ kia cuốn lên sóng biển bị một chút xíu bình tức xuống. Mà lúc này, kẽ hở kia chính giữa, Thương Khôi bước dài ra, bước ra một bước. Ở trước mắt hắn, là một cái to lớn giới hải. Giới trong nước nơi, còn có thể nhìn thấy một cái tiểu hình không gian. Cái này giới vực không gian, là phía thế giới này cùng ngoại giới lẫn nhau liền một cái không gian. Nếu là cẩn thận cảm ứng đi, cái này tiểu hình không gian, liên tiếp các đại giới vực. Thế giới chi hải bên trong, phong bạo kinh khủng, nếu là trực tiếp tiến vào cái này tiểu hình bên trong không gian. Ngược lại có thể càng dễ dàng tiến vào phía thế giới này. Thương Khôi mâu quang chợt lóe, chỉ là liếc mắt, giống như nhìn rõ phía thế giới này hết thảy, thủ đoạn như thế, vượt xa thánh nhân cảnh tu giả. Hô! Chỉ thấy Thương Khôi bước dài ra, liền muốn bước vào tiểu thế giới kia bên trong. Nhưng vào lúc này, đại đạo ý chí xuất thủ. Đại đạo ý chí tâm niệm vừa động, ngưng tụ vô tận thần lôi, hướng về kia những người này bổ tới. Lôi đỉnh lóe lên, tràn ngập mảnh khu vực kia. Loại này thần lôi, thánh nhân cũng có thể diện. Trừ Thương Khôi bên ngoài, còn lại thần linh, cũng giật mình trong lòng. Nghĩ tưởng muốn xâm lấn thế giới, cũng là thật khó a. Từng cái thần linh trong lòng thầm nghĩ. Những người này, cũng nhiều lắm là vượt qua phổ thông thánh nhân. So với Thương Khôi hay lại là kém nhiều chút. Các ngươi tiến vào tiểu thế giới này, từ mà tiến vào bên trong thế giới bộ, đi phá hư thế giới trật tự. Thương Khôi mở miệng. Hắn sử dụng một chiếc tinh hà chiến hạm, che chở đến dưới quyền 28 tôn thần linh, hướng tiểu thế giới kia cửa vào đi. Kia cửa vào, cũng là một cái khe to lớn luồng khí xoáy. Chỉ cần đi vào trong tiểu thế giới, như vậy, bọn họ liền có thể phá hư thế giới trật tự. Thế giới trật tự băng loạn, như vậy, toàn bộ đại thế giới đại đạo ý chí cũng sắp yếu bớt. Khi đó, bọn họ liền có thể ở cái thế giới này như vào chỗ không người. Phải. Lập tức, kia 28 tôn thần linh, tại tinh hà chiến hạm dưới sự che chở, hướng về kia cái luồng khí xoáy đi. Nghĩ tưởng xâm phạm ta giới, không có dễ dàng như vậy. Khương Thần tâm thần động một cái, toàn bộ giới hải, đi theo mà động. Hỗn nguyên chi khí, hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng về kia chiến hạm chém tới. Ầm. Thế giới chi nhận chém tới, chiến hạm run lên. Nhưng là, chiến kích lại không có hư mất, như cũ bình yên. Bên trong tu giả cũng chỉ nhưng mà run lên a. Cái này làm cho Khương Thần cao mày. Xem ra, chiến hạm này cấp bậc cũng không phải giới này binh khí có thể so với a. Một cái thần. Thương khôi mâu quang chợt lóe, như xuyên thủng đất trời. Chỉ là liếc mắt liền thấy giới trong nước Khương Thần. Một cái trong tiểu thế giới, lại cũng có cường giả như vậy, sẽ để cho bản tọa tới kết ngươi đi. Thương khôi cười lạnh một tiếng. Tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn thấy, tiểu thế giới thần, liền giống như con kiến hôi. Hắn bước dài ra, trên người khôi giáp đạo văn nở rộ, ngăn cản đại đạo ý chí ngưng tụ thần lôi. Đồng thời, hắn từng bước một hướng giới biển sâu nơi đi. Mỗi một bước bước ra, thì có kinh đảo hãi lãng cuốn lên. Loại ba động này quá kinh khủng. Kinh khủng sóng biển, hướng Khương Thần quyển. Cho dù là hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh, như cũ cảm giác vô cùng áp lực. Mà lúc này, kia chiến hạm, đã hướng tiểu thế giới bay đi. Không khó tưởng tượng, sau đó không lâu, bọn họ liền muốn hỏa loạn toàn bộ thiên địa càn khôn. Cựu thiên thánh nhân cũng cảm giác khí tức kinh khủng tiến vào bên trong đại thế giới. Bọn họ cảm giác bất an. Đáng tiếc, bọn họ căn liền không cách nào hạ giới. Cũng không cách nào tiến vào giới hải. Giới hải, mịt mờ, quá lớn. Coi như là thánh nhân cũng sẽ bị lạc ở trong đó. Cho nên, toàn bộ thiên địa càn khôn, cũng chỉ có Khương Thần một mình đang đại chiến. Kia các giới tu giả đã sớm thấp thỏm lo âu. Tiểu tử, nhường chỗ ngồi nhìn một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Mà lúc này, Thương Khôi bước từ từ mà. Hắn mi tâm con người rộng rãi. Nhất thời, có thần ánh mắt nở rộ, trực tiếp nứt ra thương khung, phá vỡ giới trong nước hỗn nguyên chi khí. Thậm chí, giới hải chính giữa kẽ hở vũ động, toàn bộ đại thế giới đều run rẩy. Bởi vì, Thương Khôi lực lượng quá kinh khủng, cũng sắp để cho đại thế giới này không cách nào ổn định xuống. Chương 1234, hết sức xuất thủ. Thương Khôi xuất thủ, để cho thiên địa cũng như muốn sụp đổ. Một thế giới, hắn sức chịu đựng có hạn. Cũng tỉ như, từng cái bí cảnh, bọn họ sẽ hạn chế tu giả tu vi, cũng là bởi vì bí cảnh có thể sức chịu đựng, không thể quá mạnh mẽ. Nếu không, thế giới cùng bí cảnh cũng sẽ sụp đổ. Khương Thần hết sức xuất thủ, vận chuyển hỗn nguyên đại đạo, giới hải chính giữa, thậm chí còn toàn bộ đại thế giới vô tận thiên địa sức mạnh to lớn bị hắn dẫn dắt mà. Vù vù. Thế giới chi lực như hà tập hợp ở bên cạnh hắn. Khương Thần khí thế tăng vọt, đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Cho dù là cựu thiên thánh nhân, cũng không thể có thể có hắn cường. Bởi vì, Khương Thần tu hỗn nguyên chi đạo, hoàn toàn có thể dẫn dắt thế giới chi lực. Hai tay của hắn dẫn dắt, mênh mông sức mạnh to lớn tập hợp, dung nhập vào hắn hỗn nguyên bảo giám bên trong. Hô! Hỗn nguyên bảo giám dung một cái, chính là không ngừng phát triển, hóa thành một cái to lớn bảo giám, giống như sơn nhạc, lại giống như là một thế giới chấn áp xuống. Ung ung! Bảo giám chấn áp tới, giới hải cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Hỗn nguyên chi khí. Thương Khôi mâu quang chợt lóe, đạo, nguyên lai ngươi tu luyện là hôn nguyên chi đạo, không trách có vài phần thủ đoạn. Bất quá, tiểu thế giới tu giả mà thôi, còn không có chân chính lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, lại dọn chốt như thế nào ngược ngươi. Chỉ thấy Thương Khôi đại tay vừa lộn, một mặt thần luân trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Sau đó, cái kia con ngươi mở ra. Thần mang diệt thế. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, giống như là đại đạo chi âm. Lại hình như là trí cao vô thượng nhân vật đang ngâm sướng. Sóng âm kia chấn động càn khôn, ở giới hải vén lên kinh khủng gợn sóng. Thậm chí, sóng âm chấn động, đánh giới hải chi vách tường cũng run rẩy. Kia thần giới chỗ, giới hải chi vách tường xuất hiện vô số kẽ hở. Cuồn cuộn sóng âm, truyền vào trong thần giới. Thanh âm này, làm cho thần giới tu giả sợ hãi. Đây thật là có cường giả cái thế đang xuất thủ. Trời ạ, đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả? Vô số người mặt đầy tuyệt vọng. Thanh âm này truyền tới, Sơn Loan cũng sụp đổ vô số, lực lượng kinh khủng, để cho được vô số tu giả hộc máu. Những người phàm kia, căn liền không thể chịu đựng loại lực lượng này. Có thể nói, Thương Khôi một tiếng gầm, sẽ để cho sinh linh đổ thán. Là người này ở đảo loạn ta giới sao? Ai đang cùng hắn đại chiến? Vô số người tâm tư lên xuống. Đó là giới hải phương hướng, là thần nhi. Khương lão gia tử cao mày. Lúc này, loại ba động đó, đến từ giới hải, cũng chỉ có Khương thần mới có tư cách cùng cái loại này cường giả đại chiến. Nhưng là, hắn có thể ứng phó được sao? Khương Phong chờ Khương thị đệ tử cũng lo âu vô cùng. Không nghĩ tới, cựu thiên chi loạn mới chấm dứt ngàn năm, ta giới, liền lại nên đón loại này đại họa. Tiêu lão hoàng mặt đầy thở dài. Sự thật khó khăn đoán, làm cho người ta bất đắc dĩ. Ai có thể biết, tương lai như thế nào đây? Ẩm. Mà lúc này, giới trong nước, thần mang xé trời giới hải hư không, đánh vào Hôn Nguyên Bảo Giám thượng. Thần mang, bá đạo vô cùng, trực tiếp đánh tan Hôn Nguyên Bảo Giám diện hóa ra Hôn Nguyên Đại Thế Giới. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Hôn Nguyên Bảo Giám chính là bị đánh bay. Dù là đây là vô thượng trí bảo, nhưng là, ở Thương Khôi trước mặt, căn liền không đáng chú ý. Tiểu thế giới bảo vật thôi, có thể làm khó dễ được ta. Làm Hôn Nguyên Bảo Giám bị đánh bay, Thương Khôi cười ngạo nghễ. Hôn Nguyên Bảo Giám bị đánh bay, còn kèm theo một cổ sức mạnh to lớn ngập trời. Loại thần lực này, bá đạo vô cùng, tựa như có thể nghiền ép hết thảy. Có thể đạt được chỗ, giới hải chính giữa phong bạo toàn bộ giải tán. Khương thần cao mày, hắn cảm giác gáp lực thật lớn. Người trước mắt, thật quá mạnh mẽ. Dù là hắn dẫn dắt toàn bộ đại thế giới lực lượng hay là không cách nào cùng tranh tài. Thậm chí, kia cuốn lại dư âm, cũng để cho Khương thần hô hấp hơi chậm lại, huyết mạch sắp nứt. Sức mạnh kia, phải đem hắn yên diệt. Thiên lô. Dưới tình thế cấp bách, Khương thần liền vội vàng thúc giục thiên lô. Ông. Thiên lô phóng lên cao. Chói mắt ánh lửa nở rộ ra. Thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật. Khương thần liền vội vàng thúc giục thiên lô. Khương thần tâm thần động một cái, đạo vận tràn ngập. Thiên lô rung một cái, đạo văn tràn ngập khiến cho giới trong nước lập tức diện hóa ra một cái hỏa lò. Thiên địa hồng lô vừa ra, chính là bắt đầu dung luyện vậy tới tự phía trước đáng sợ ba động. Thiên lô rất mạnh. Đây cũng không phải là phổ thông trí bảo. Bây giờ, Khương thần bước vào thánh nhân cảnh, lực lượng kia cũng so với lúc trước càng cường đại hơn. Tâm thần hắn động một cái, thiên lô chính giữa, có vô cùng sức mạnh to lớn chấn động ra. Khi này sức mạnh to lớn chấn động ra đến, cho dù là đến từ phía trước ba động cũng hóa thành hư vô. Hỏa viêm khuấy động, dung luyện vạn vật. Loại lực lượng này, thật là liền thánh nhân đều có thể dung luyện. Thậm chí, thiên lô chính giữa, đạo âm chấn động, có một cổ vô thượng đế uy tràn ngập ra. Loại uy thế này, có thể gột rửa càn khôn, toàn bộ giới hải cũng run lên. Thậm chí, sóng âm chấn động, liền thần giới người cũng nghe được thanh âm này. Đây là thần lô thanh âm. Là đế tôn đại nhân thần lô. Đế tôn đại nhân đang cùng người bên ngoài đại chiến sao. Khi thanh âm này vang lên, thần tộc tu giả nội tâm rung một cái, từng cái huyết dịch đang sôi trào. Nhìn sóng âm cũng không so với mới vừa rồi người cường giả kia yếu a. Tiêu thị lao hoàng ánh mắt sáng lên. Xác thực, xem ra, đế tôn đại nhân thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Yêu giới mấy tôn hoàng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng a. Mới vừa rồi, bọn họ cũng sắp tuyệt vọng. Sức mạnh kia, loại ba động đó. Thật là giống như là diệt thế chi lực. Bọn họ căn liền không cách nào ngăn cản. Nhưng là, mà nay, bọn họ thần giới, có người có thể cùng tranh tài. Để cho bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng. Có hy vọng, liền là chuyện tốt ta. Chí bảo này Thương Khôi mâu quang chợt lóe, trành lên trước mắt thiên lô. Lúc này, nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Đây là đế uy. Cái này văn, tuyệt đối là vô thượng đế binh A. Một cái tiểu thế giới, tại sao có thể có loại này đế binh? Thương Khôi tâm tư lên xuống. Hắn mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước. Nhìn chăm chăm Khương Thần. Hắn có thể thấy được, trước mắt thiên lô, kia cấp bậc, cho dù là đuổi ở tại bọn hắn cái đó đại vũ trụ, cũng tuyệt đối là tối nhân vật hàng đầu A. Loại bảo vật này, đủ để đưa tới gió tanh mưa máu. Đủ để cho các chòm sao lớn cự đầu tranh phong. Nhưng là, như vậy bảo vật, lại xuất hiện ở tiểu thế giới này. Chẳng lẽ, truyền thuyết là thực sự? Cổ đế bỏ mạng. Lại lưu lại cho mình hậu thủ, còn có đế binh, giấu ở ngôi sao vực đương trung. Thương Khôi ánh mắt lửa nóng vô cùng. Cổ đế. Đây chính là thống ngự toàn bộ vũ trụ vô số kỷ nguyên nhân vật vô thượng A. Ngươi là ai, ngươi tại sao có thể có này binh? Thương Khôi mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Khương Thần chất vấn. Ngươi biết vật này. Thấy vậy, Khương Thần ngược lại mặt đầy kinh ngạc. Nói, vật này đến từ đâu? Thương Khôi mâu quang đông lại một cái. Đạo, nếu là nói, bản tọa. Thượng khả tha cho ngươi một mạng. Thấy Thương Khôi không muốn nói nhiều, Khương Thần nhướng mày một cái. Bất quá, hắn cũng có thể biết, thiên lô hẳn là một món vô thượng binh khí. Cho dù là Thương Khôi đối với lần này cũng rất lửa nóng. Thiên Lô chính là ta thần binh, ngươi loạn ta giới vực, đã là đại địch, ngươi lần này thối lui, còn có thể thiện, nếu không, bản tọa, cho dù là nhiên huyết đánh một trận, vừa làm cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chiến ý lâm nhiên nói, thao thiên huyết khí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Đây là cửu dương huyết khí. Chương 1235, con kiến hôi, cũng có thể thương ngươi. Khương Thần huyết khí trùng thiên, cửu dương huyết khí hóa thành hỏa viêm, trở thành một biển lửa ở bên cạnh hắn chìm nổi. Một cổ kinh khủng huyết mạch vai cũng là từ trong cơ thể hắn bung ra. Bây giờ hắn bước vào thánh nhân cảnh, kia huyết mạch chi lực cũng là viễn viễn siêu việt lúc trước. Mặc dù chỉ là ngưng tụ sáu luân thần dương, nhưng là kia thần dương nô lên cao, giữa hai bên khí tức cũng so với lúc trước cường đại vô số lần. Đây là tới tự huyết mạch lực lượng. Huyết mạch làm cửu dương huyết mạch vừa ra, Thương Khôi đồng tử chợt co rụt lại, đây là cổ đế huyết mạch. Hắn lộ ra không thể tin thần sắc. Ngươi tại sao có thể có cổ đế huyết mạch? Thương Khôi nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Cổ đế huyết mạch. Khương Thần chân mày khẽ cong. Xem ra, hắn huyết mạch lai lịch không nhỏ a. Đồng thời, hắn cũng trong lòng bừng tỉnh. Nếu không phải loại này huyết mạch, lại làm sao có thể như thế nghịch thiên? Phải biết, hắn ở tôn giả cảnh lúc chỉ bằng mượn huyết mạch cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong a. Xem ra, ngươi là không biết mình huyết mạch đây. Thấy vậy, Thương Khôi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ha ha, xem ra, thật là trời cũng giúp ta a. Ngươi là cổ đế hậu duệ, lại người mang đế binh, có lẽ, bắt lại ngươi, còn có thể tìm được cổ đế binh khí. Thương Khôi mâu quang chợt lóe, ngưng ta cự linh pháp tướng. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Thương Khôi thân thể tăng vọt, kia thần lực trong cơ thể cũng là không ngừng chấn động ra. Chỉ là ngay lập tức, hắn liền biến thành một cái vạn trượng cự nhân, đứng ở giới hải chính giữa. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn tàn phá mở. Loại lực lượng này lại rung trời lò đều run rẩy. Thương Khôi quá mạnh mẽ. Hắn khí tức, so với ban đầu Khương Vô Cực còn kinh khủng a. Đây chính là hoàn toàn không cân nhắc phía thế giới này người a. Hắn đạo pháp, như thế nào người thường có thể so với? Khương Thần là rất cường. Nhưng là, hắn cuối cùng còn không có siêu thoát a. Không siêu thoát, liền cuối cùng không cách nào cùng ngoại giới cường giả chân chính so sánh. Hô! Chỉ thấy Thương Khôi bàn tay lộ ra, trực tiếp hướng lên trời lò bắt đi. Ngày đó lò ngưng tụ thiên địa hồng lô trực tiếp tan vỡ. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm cả kinh. Phải biết, thiên lô đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng a. Nếu là cả ngày lò đều không cách nào cùng đối phương tranh phong, hắn lại lấy cái gì cùng Thương Khôi chiến? Chẳng lẽ, thật muốn hoàn? Nhìn vậy không đoạn giải tán thiên lô thế giới, Khương Thần mắt lộ bi thương. Không khó tưởng tượng, ở người cường giả này họa loạn xuống, phía thế giới này, còn có ai, có thể cùng tranh tài. Nếu là như vậy, cả thế giới cũng yên diệt. Ai có thể tránh khỏi? Như vậy, lúc trước hắn thủ hộ, há chẳng phải là, cũng uổng phí. Từ cổ huyền giới, Khương Thị, đến thủ hộ toàn bộ cổ huyền giới. Rồi sau đó, lại đến thần giới cùng cửu thiên người tranh phong. Dưới đường đi đến, Khương Thần trả ra bao nhiêu huyết cùng lệ. Chẳng lẽ, hết thảy, muốn hóa thành hư vô sao? Hắn thân nhân, hắn cố nhân, cũng nhất định phải bị kịch. Không. Ta tuyệt không cho phép hết thảy các thứ này phát sinh. Khương Thần kia trong con ngươi bi thương dần dần tàn đi. Rồi sau đó, một vẻ kiên định, tại hắn trong con ngươi hiện lên. Một vẻ tuyệt nhiên, bung ra. Chỉ cần ta Khương Thần chưa chết, ta liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, họa loạn ta giới. Đốt ta huyết khí. Thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Thần cả người cũng đang thiêu đốt hừng hực. Hắn cả thân thể, đều cùng tiên lô dung hợp. Hô! Trong lúc nhất thời, hỏa viêm tàn phá mở, khiến cho toàn bộ giới hải, cũng giống như hóa thành một phương hỏa chi thiên địa. Chém! Thiên lô chính giữa, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay dẫn dắt, chính giữa đạo văn xuôi ngược, hóa thành hỏa kiếm, chém tới. Ẩm! Cự kiếm chém tới, rất lăng lệ, khí thế vô song. Làm huyết mạch thiêu đốt, thiên lô cũng cộng hưởng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sức mạnh kia, cũng không yếu với Thương Khôi bao nhiêu. Một kiếm này chém tới, Thương Khôi đại tay run lên, liền vội vàng thu hồi. Ngược lại có vài phần huyết khí, bất quá, con kiến hôi, cuối cùng là con kiến hôi. Thương Khôi cười lạnh, xem ta thần mắt diệt thế chi quang. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, hắn mi tâm thần mắt mở ra. Hô! Mâu quang chợt lóe, kia thần mang giống như là kinh thế chi mang xuyên thủng càn khôn. Thần mang quá mạnh mẽ. Vô tận đại. Xuyên thủng văn vật, trực tiếp đem Khương Thần ngưng tụ cự kiếm cho đánh tan. Ẩm. Rồi sau đó, thần mang đánh vào thiên lô thượng. Thiên lô run lên, bị đánh bay. Bay xuống vào giới hải. Đùng. Toàn bộ giới hải, vén lên kinh khủng rung động. Liên tiếp thần giới giới bích cũng vỡ nát. có kinh khủng sóng biển quyền, vô số sinh linh nghiên diệt, giới hải bị phá. Trời ạ, đó là người nào vật? Đế tôn bị đánh tan. Thần giới, có người nhìn thấy một cái vạn trượng cự nhân. Ở người khổng lồ này xuất thủ xuống, giới hải sương mù cũng giải tán. Cho nên, bây giờ, bọn họ có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời. Bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái vạn trượng cự nhân. Nhưng là, không người nào dám tiến lên. Cơ hồ toàn bộ tu giả cũng rút lui dưới bờ biển vực. Phàm là ở phụ cận sinh linh, toàn bộ yên diệt. Trận chiến này quá kinh khủng. Đủ để ghi chép ở sử sách. Khương Thần, Tô Huyền Giao đám người bi thiết. Vô số người khóc tỉ tê. Thiên Lô bị đánh bay. Khương Thần cũng phun một ngụm huyết. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thương Khôi mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Một cái siêu thoát nhân vật, lại hết sức xuất thủ, kia chiến lực tự nhiên không thể tưởng tượng. Ha ha, con kiến hôi. Thương Khôi bước dài ra, hướng lên trời lò đi. Đồng thời, hắn lộ ra bàn tay, phải bắt được Thiên Lô. Chết đi cho ta. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn trực tiếp thiêu đốt vô tận huyết khí. Thân hồn lực cũng đang cháy. Thiên Lô bên trong, đạo văn tăng lên. Rồi sau đó, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thiên Lô hóa thành một cái to lớn thần lô, hướng Thương Khôi đụng đi. Thấy vậy, Thương Khôi mặt đầy nghiêm nghị. Lực lượng này, rất mạnh, có thể gây tổn thương cho hắn. Bất quá, hắn mâu quang chợt lóe, thần mang xuyên thủng càn khôn. Chứ ngoài ra, hắn còn lấy ra một cây búa to, hướng lên trời lò chém tới. Ầm. Thiên Lô lần nữa bị đánh bay. Khương Thần hộc máu lần nữa. Hắn khí tức yếu hơn. Thương Khôi từng bước một đi. Thần sắc hắn lạnh hơn, kia thần uy, chấn động càn khôn, áp bách núi sông. Ta không cam lòng a. Khương Thần gầm thét. Hắn đều hết sức xuất thủ a. Hay lại là không có năng lực làm. Ta không cam lòng a. Sóng âm rung trời, vang dội càn khôn. Thần giới, phàm giới, cửu thiên. Cũng có thể nghe được thanh âm hắn. Thanh âm này, để cho người nghe xong, huyết dịch phí đẳng. Nhưng lại là càng nhiều bi thương. Một cái nhân vật vô địch, mà nay, lại phát ra như vậy gầm thét. Chẳng lẽ, bọn họ cái thế giới này, thật muốn tiêu diệt sao? Không cam lòng. Ta là giới thần, một mình ngươi tiểu thế giới thần, chính là ngụy thần, cũng nói không cam lòng. Ngươi làm kiến hôi, không thể xoay mình. Thương Khôi giọng rất lạnh. Con kiến hôi sao? Khương Thần mặt đầy không cam lòng, con kiến hôi, cũng có thể thương ngươi. Lần này, hắn mâu quang chợt lóe. Lần này, hắn đã báo lòng liều chết. Hô! Hắn toàn bộ huyết khí cũng đang cháy. Hắn toàn bộ thần hồn cũng đang cháy. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi, thiêu đốt chính mình. Vô tận thần lực tràn vào Thiên Lô bên trong. Vô tận huyết mạch chi văn dung nhập vào Thiên Lô chính giữa. Khương Thần ý thức, cũng dần dần mơ hồ. Bởi vì, một kích này sau, hắn phải là muốn gần như mất mạng. Chương 1236, Chín Dương Đế Ấn. Ẩm. Ngay sau đó, Thiên Lô quang văn tăng lên. Kia quang văn giống như là Thiên Dương nở rộ. Ẩm. Thiên Dương nở rộ, trực tiếp nổ tung. Rồi sau đó, Thương Khôi chỉ cảm thấy mình bị vô tận hỏa viêm bao phủ. Kia từng đạo ánh lửa, giống như là lưỡi dao sắc bén, cắt hư không. Cắt, thiên khung. Thương Khôi chiến phủ một chút xíu bị xé nứt. Hắn khôi giáp bị xé nứt. Hắn cảm giác mình thân thể cũng ở đây nứt nẻ. Lực lượng này, quá kinh khủng. Khương Thần thiêu đốt chính mình toàn bộ huyết mạch chi lực. Cửu Dương huyết mạch chi văn, hoàn toàn kích thích Thiên Lô chính giữa hoàn chỉnh lực lượng. Loại lực lượng này, cường đại đến không thể tưởng tượng. Ông! Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Thương Khôi thân thể vỡ nát. Không trong người tử vỡ nát thời điểm, Thương Khôi bi kịch. Hắn cặp mắt kia đồng còn chăm chú nhìn phía trước. Hắn tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Rất khó tưởng tượng, trước mắt con kiến hôi, lại còn có thể như vậy. Hắn lại thật không tiếc thiêu đốt sinh mạng, tới tuyệt thế một đòn. Ẩm. Cuối cùng, thần mắt cũng vỡ nát. Thương Khôi hoàn toàn mất mạng. Giới hải chính giữa vén lên kinh khủng sóng biển. Chết sao? Thiên Lô chính giữa, Khương Thần không nhịn được nhìn nhiều hư không. Đùng. Thiên Lô cũng hạ xuống. Khương Thần thần hồn ý chí dần dần giải tán. Bình tức. Bên ngoài, thần giới, các tộc tôn giả trong lòng hơi động. Bọn họ tâm, vẫn ở chỗ cũ cùng loạn. Mới vừa rồi một cách kia, Thiên Dương nở rộ, chiếu sáng chư giới. Vậy thật quá kinh diễm. Để cho người chọn đời khó mà quên. Nhưng là, Thiên Lô hạ xuống, giống như là một cái đế tinh rơi xuống. Điều này khiến người ta thần thương. Khương Thần. Thần Nhi. Khương Thị người bi thiết. Lão gia tử cũng là mặt đầy bi thương. Hắn biết, tự mình Tôn Nhi, phải là bỏ ra cực giá thật lớn a. Thương Khôi đại nhân mất mạng. Mà lúc này, bên trong chiến hạm, đang định tiến vào thần giới ngoại giới cường giả trong lòng hoảng hốt. Bọn họ cũng không có Thương Khôi cường. Bọn họ còn không cách nào không nhìn tiểu thế giới đại đạo. Nhưng là, Thương Khôi mất mạng. Bọn họ, cũng liền nguy hiểm a. Cũng may, bọn họ còn có chiến hạm che chở. Không tiếc thiêu đốt sinh mạng, che chở một cái đại thế giới, ngược lại có chút khí phách. Nhưng vào lúc này, thiên lô chính giữa, quang văn lóe lên, một cái râu bạc trắng lao nhân hiện lên. Lao nhân này, đương nhiên đó là thiên lô chính giữa khí linh. Như thế hậu sinh, cũng không coi là mai một tổ tiên tên. Lao nhân đối với Khương Thần hành động, cực kỳ hài lòng. Đây là một cái có đại bá lực người. Con đường tu luyện, coi như dám cố tìm đường sống trong chỗ chết mới là. Sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể ở nghịch cảnh chính giữa phùng sinh. Như vậy, sẽ để cho lão phu giúp ngươi một cái đi. Lập tức, hai tay của hắn dẫn dắt, có đạo văn xuôi ngược. Khương Thần vậy phải tản đi thần hồn tụ hợp. Đồng thời, lão nhân này hai tay dẫn dắt, ở trên trời bên trong lò, có một giọt thần huyết hiện lên, dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể. Giọt này thần huyết, giống như là một vòng thiên dương, nóng bỏng vô cùng, có thể đốt càn khôn. Đây mới thực là cửu dương huyết mạch. Hoàn chỉnh cửu dương huyết mạch dung nhập vào Khương Thần thần hồn huyết khí chính giữa. Trong lúc nhất thời, Khương Thần như bị liệt diễm bao phủ. Đồng thời, hắn vũ hồn chi thụ, từng cái lần nữa ngưng tụ. Lão nhân lại sử dụng một khối thần tài chính vào Khương Thần trong cơ thể. Hắn khí lực kim quang lóe lên, kia cửu dương kim thân càng hoàn thiện lên. Khương Thần ý thức dần dần khôi phục. Hắn khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cửu dương huyết mạch gần như hoàn thiện. Ở đỉnh đầu hắn, có thiên dương nô lên cao. Đồng thời, sau trận chiến này, hắn đối với chính mình, đối với đại đạo lại có sâu hơn lĩnh ngộ. Đặc biệt là đối với cửu dương chi đạo. Đốt thân mình, diệt cường địch. Vừa có vô địch huyết mạch, tự mình có hay không sợ hãi hết thảy lòng. Cho dù là chết. Đúng vậy, ta coi như thần hồn giải tán, có một tí ý niệm, vừa làm với hỏa diễm chính giữa sống lại mới là. Khương Thần tâm niệm rõ ràng. Cửu dương huyết mạch, không phải như vậy. Ta thần hồn làm với cửu dương hòa hợp, như thế, một tia hỏa diễm lưu lại, ta liền có thể sống lại. Càng càng nộ, Khương Thần tâm càng rõ ràng. Đồng thời, tại hắn ngay trong óc cũng không ngừng ở suy diễn đạo pháp. Ùng ùng. Cuối cùng, cửu dương thế giới diễn hóa, thiên địa đều cùng gieo vang. Đại thế giới đại đạo ý chí đều tại là Khương Thần chúc mừng. Giới trên biển, thủy thải hiện lên. Hỏa viêm lóe lên, như kim liên khắp nơi. Khương Thần thực lực tăng lên, cũng ở đây phản bộ đại thế giới. Đại thế giới ý chí cũng thay đổi mạnh, hắn lập tức bình tức, tu bổ thế giới cái hở. Dần dần, trong thiên địa, gió kia bạo bình tức. Cái loại này diệt thế nguy hiểm, dần dần tàn đi. Ung ung. Mà nhưng vào lúc này, giới biển sâu nơi, một cái đảo bên trong, có ánh lửa ngút trời lên. Một cổ vô thượng thần uy, chấn động ra. Thần uy, quá mạnh mẽ. So với kia Thương Khôi không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kia thần uy, để cho chư thiên thần linh cũng tâm thần run rẩy. Thiên lô bên trong, khí linh thứ nhất trong lòng động một cái. Hắn cảm giác một cổ khí tức quen thuộc. Loại khí tức đó, để cho hắn tâm sinh ra sự kính trọng. Ông! Ngay tại hắn ngẩng đầu đi xem thời điểm, chính là nhìn thấy, thiên khung thượng, một quả thần ấn hiện lên. Thần ấn nhô lên cao, có cửu dương chìm nổi. Đây là đế ấn. Khi này thần ấn xuất hiện, khí linh nội tâm vô cùng kích động. Đế ấn A. Nhưng là bọn họ mạch này cổ đế mệnh đế ấn A. Từ cổ đế thọ nguyên kiệt quệ, sau khi tọa hóa, đế binh cũng theo đó tiêu tan. Đại đế tọa hóa, có trời mới đế đăng vị, chấp trưởng vũ trụ. Bất quá, có tin đồn, cổ đế chưa chết, hắn lưu lại cho mình hậu thủ. Làm cửu dương hiện thời, cổ đế đem trở về, mạch này, đem tái hiện vô thượng vinh dự. Ở đại diễn vũ trụ, có một cái tiên đoán. Cửu dương gia, đế tinh ám. Ở đại diễn vũ trụ, chỉ vì câu này tiên đoán, đưa đến cửu đế nhất mạch người bị các đại cổ tộc đuổi giết. Cổ đế hạo thiên nhất mạch, lưu vong vũ trụ các nơi, từng cái mai danh nhận tính. Bất quá, cổ đế, hạo thiên đại đế bộ hạ cũ một mực tin chắc, đại đế chưa chết, cuối cùng có một ngày sẽ chỉ huy bọn họ kéo nhau trở lại. Ngay hôm đó, át sẽ là cửu dương nhô lên cao, chiếu khắp chư thiên, quang diệu vũ trụ. Ngay hôm đó, át sẽ để cho thiên địa biến sắc, đế uy có thể đạt được, không khỏi cúi đầu. Đáng tiếc, bọn họ chờ đợi ngày này, không biết chờ bao nhiêu năm. Cổ đế nhất mạch, không biết ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lại từng cái điêu linh. Nhưng là, cổ đế cũng chưa từng xuất hiện. Mà nay, đế ấn, lại xuất hiện. Đây có phải hay không biểu thị, cổ đế sắp hiện ra, bọn họ mạch này, lại muốn thứ quang diệu càn khôn vũ trụ sao? Cho nên, khí linh lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Phải biết, hắn một mực cần nút, không tùy tiện ra tay, là vì giữ linh thân, chờ đợi ngày hôm đó à. Nếu không, nếu là cổ đế trở về, chính mình cũng đã biến mất, há chẳng phải là to lớn tiếc nuối. Mà nay, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. Nhưng mà, đế ấn, là bởi vì hậu sinh lay động. Lập tức, khí linh nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, Khương Thần đã không có ở đây thiên lô bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ở giới hải chính giữa. Kia vô cùng huyết mạch khí tức tràn ngập ra. Còn có một cổ vô thượng đạo vận. Là hắn đạo pháp ở dung hợp. Hắn thần dung cựu dương, muốn hoàn toàn hóa thành bất tử chi thân. Người hậu sinh này, so với tưởng tượng, cường A. Khí linh trong lòng tràn đầy mong đợi. Lúc trước, hắn đã từng thức tỉnh một lần, hỏi dò Khương Thần một chút, lại cảm giác người sau còn thiếu rất nhiều. Có thể bây giờ nhìn lại, nhân vật như vậy, đặt ở đại vũ trụ, cũng ít có người có thể so với A. Chương 1237, Cổ Đế. Lúc này, đế ấn nô lên cao, chiếu khắp Khương Thần. Vô thượng đế uy chấn động ra đến, có một cổ thần lực muốn dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể, ở giúp hắn ngưng tụ vô thượng đạo thân. Ở đại diễn trụ trong vũ trụ, Thử Vi tinh vực, kia đã hóa thành tàn khư cũ đế cung chính giữa. Ở Tiêu Chiến Thiên trước người, có một mặt uy thế hạo thiên kính tử trôi lơ lửng. Cái gương này là kim sắc, có khắc cổ lão đạo văn, kia tản mát ra khí tức, có thể câu thông thiên địa càn khôn. Lúc này, kính tử chính giữa quang văn chợt lóe, bên trong diễn hóa ra một bức tranh mặt. Đây là một cái mênh mông vô cùng giới vực chi hải. Lúc này, giới vực chi hải chính giữa, có một quả đế ấn phóng lên cao. Nay cái đế ấn, giống như thiên dương nô lên cao, kia toát ra ánh sáng chiếu khắp thiên địa. Nếu nhìn kỹ lại, này cái đế ấn trên, bất ngờ có chín luân thiên dương trôi lơ lửng. Cửu dương nô lên cao, chiếu khắp thiên địa. Rõ ràng là cửu dương đế ấn. Cửu dương đế ấn, chính là đại diễn vũ trụ, hạo thiên đại đế thật sự chấp trưởng đế ấn. Cửu dương đế ấn lao đồng bạn, người rốt cuộc xuất thế A. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện đế ấn, Tiêu Chiến Thiên không khỏi mắt lộ thổn thức vẻ. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra tang thương vẻ. Ở bên cạnh hắn, có Tiêu Vân cùng Hằng Đế bên lập. Cửu Dương Đế ấn phụ thân, đây chính là ngài ban đầu sở luyện chế đế ấn. Bên cạnh, Tiêu Vân liền nhìn thấy này cái đế ấn sau mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Bây giờ, bọn họ đi tới Tử Vi tinh vực đã có mấy triệu năm, phát sinh quá nhiều chuyện, thân phận đều có biến hóa lớn. Đặc biệt là Tiêu Chiến Thiên. Thần phong giới thần nội thế giới, cũng không phải là Tiêu Chiến Thiên khởi điểm. Tiêu Chiến Thiên thân phận chân chính, là đại diễn vũ trụ Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế, thống ngự đại diễn giới 12 cái đại diễn kỷ, lại cuối cùng bởi vì thọ nguyên khô kiệt, đại hạn đem tới, cần phải tọa hóa. Lúc này, có tân đế nhiệm nhiệm dâng lên, muốn cấp lấy. Thuộc về tuổi xế chiều Hạo Thiên Đại Đế, không phải không vì mình lưu lại hậu thủ, lại bính bác một lần. Hắn chém tới đạo quả, ý đồ sống lại một đời, lại chứng đế vị, thống ngự bát phương. Bởi vì, hắn không thể chết được. Hắn nếu là chết, Hạo Thiên nhất mạch, tất mất. Là tộc nhân kéo dài, Hạo Thiên Đại Đế bố trí trăm vạn năm. Tiêu Chiến Thiên, chính là hắn năm đó phân ra một luồng tàn hồn trốn vào thần phong giới chủ nội thế giới, ý đồ luân hồi chuyển thế, làm lại lần nữa. Hắn làm như vậy, nhưng là vì tránh mở cựu nhân truy kích, lưu lại cho mình một cái hy vọng. Trên thực tế, này cái đế ấn, cũng là hắn hậu thủ. Đáng tiếc, đế ấn chính giữa, hắn tàn hồn phai mở, không thể loại khác mà sống. Ngược lại là kia tầm thường nhất một luồng tàn hồn, cuối cùng luân hồi chứng đạo thành công. Mà nay Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân, ở đại diễn giới mưu đồ trăm vạn năm, rốt cục thì lần nữa nhập chủ Tử Vi tinh vực cũ cung chính giữa. Giờ phút này, bọn họ cũng có chống lại tân đế một tia tiền. Bây giờ đế ấn ra, để cho Tiêu trong mây tâm cũng có chút kích động. Bởi vì, đây là hắn phụ thân đế ấn, nếu là có thể được trưởng, phụ thân chiến lực, át sẽ tăng vọt. Và lại, ở đại diễn vũ trụ, còn có một cái tiên đoán. Đó chính là, cựu dương gia, đế tinh ám. Vô số đại năng suy diễn, tiên đoán, tỏ rõ, cựu dương đế ấn vừa ra, tân đế đem uy. Khi đó, đại diễn vũ trụ, kia chí cao vô thượng đế vị, chỉ sợ ở đội chủ. Không sai, đây chính là vị phụ năm đó thật sự chấp trưởng đế ấn. Tiêu Chiến Thiên ngưng mắt nhìn tấm gương kia chính giữa diện hóa ra đế ấn, hít thật sâu một cái nói. Phụ thân, ước chừng phải khứ thủ trở về đế ấn. Tiêu Vân cười nói. Hắn nhìn liếc mắt cái viên này đế ấn. Cựu dương đế ấn, chính là vô thượng đế binh. Đại diễn vũ trụ đế, cũng không phải là tiểu thế giới đế có thể so với A. Đây mới thực là đế, chấp trưởng vũ trụ càn khôn thiên đế. Bất quá, Tiêu Vân có thuộc về mình đạo, cũng có thuộc về mình đế binh, đối với cái gọi là cựu dương đế ấn ngược lại không có hứng thú quá lớn. Ha ha, cựu dương đế ấn, này cái đế ấn, là phụ năm đó luyện chế 12 cái đại diễn kỷ nguyên vô thượng đế binh. Uy lực thật không tệ, bất quá, bây giờ vi phụ sống lại một đời, đã không cần này cái đế ấn. Tiêu Chiến Thiên lớn tiếng mà cười, cũng không có phải đi lấy cái viên này đế ấn ý tứ. Bên cạnh, Hằng Đế mặt đầy kinh ngạc, nếu này ấn rơi vào người khác trong tay, cũng là một cái phiền phức a. Nay cái đế ấn, nếu là rơi vào trong tay địch nhân, có thể sẽ không hay a. Và lại, nếu được đế ấn, bọn họ một phe này cũng có thể nhiều đế cấp cường giả. Thiên đạo nhìn như vô tình, có thể từ nơi sâu xa lại tự có định số, đế ấn ra, tự có người hữu duyên có. Tiêu Chiến Thiên khẽ mỉm cười. Chỉ thấy được hắn mâu quang, phong tỏa kia mảnh nhỏ giới hải. Tiêu Vân mâu quang cũng không khỏi tiếp tục nhìn đi. Lúc này, một quả cổ lao đế ấn chiếu sáng toàn bộ giới hải, kia tia sáng chói mắt tựa như có thể xuyên thấu hết thảy, thông qua giới hải, truyền vào thần giới, tia sáng chói mắt bao phủ toàn bộ thần giới, một cổ mênh mông đế uy tán phát ra, khiến cho toàn bộ thần giới tu giả cũng tâm thần run rẩy. Cho dù là chí tôn, cũng không nhịn được nghĩ tưởng nằm dạp trên mặt đất, đi quỳ bái. Uy thế như vậy, để cho người không tự chủ được liền tâm sinh ra sự kính trọng. Lúc này, giới hải chính giữa, ngưng tụ đạo pháp thành công Khương Thần ngẩng đầu, ngắm lên trước mắt này cái cổ ấn, trong lúc này tâm cũng là bị chấn rung một cái. Cho dù là hắn, đã vượt qua phổ thông thánh nhân, đối mặt này cái đế ấn lúc, như cũ sinh ra một cổ con kiến hôi nhìn trời cảm giác. Đây là cái gì cấp bậc thần ấn? Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Vo ve. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình thần hồn đang cùng này cái đế ấn cộng hưởng. Đồng thời, cái viên này đế ấn, cũng đang tiếng rung. Toàn bộ giới hải, đều cùng reo vang. Thiên địa cộng minh. Toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại Khương Thần, chỉ còn lại này cái đế ấn. Bên trong thế giới giới hải ẩn chứa vô thượng quy tắc, thánh nhân đều không cách nào xông vào chính giữa, tiểu tử này, lại có thể để cho giới hải quy tắc cùng cộng hưởng theo. Đế cung bên trong, hàng đế mâu quang đông lại một cái, không khỏi đối với kia giới hải chính giữa Khương Thần coi trọng một chút. Bây giờ hàng đế cũng đã sừng sững vũ trụ này đỉnh phong. Hắn chỉ một cái liếc mắt, là có thể nhìn ra giới hải chỗ bất phàm. Mảnh này giới hải, là đạo hải, là thế giới quy tắc tạo thành. Loại này giới hải, cho dù là thánh nhân tiến vào chính giữa, đều có thể sẽ bị lạc. Nhưng là, trước mắt hậu sinh, lại có thể để cho giới hải cùng cộng hưởng theo, làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Người hậu sinh này, tất nhiên là bên trong cái thế giới này đệ nhất nhân A. Giống như ban đầu Tiêu Vân nhất dạng. Bên cạnh, Tiêu Chiến Thiên chính là khẽ gật đầu. Cựu Dương đế ấn. Lúc này, giới hải chính giữa, Khương Thần nhìn hướng cái viên này tản mát ra vô tận thần uy đế ấn, một luồng tin tức, tràn vào trong lòng. Rồi sau đó, hắn mi tâm chính giữa quang văn nở rộ, từng đạo thần văn phóng lên cao, diễn hóa ra một cái mênh mông thiên địa. Ở cái thế giới này chính giữa, một gốc đại thụ, sừng sững thiên địa chính giữa, như có vạn trượng cao, chống đỡ thiên địa tinh hà. Làm cái viên này đế ấn chợt lóe, mang theo tia sáng chói mắt, hướng Khương Thần diễn hóa ra thế giới không có vào, cuối cùng trôi lơ lửng ở đó viên trên cây cự thụ. Này cái đế ấn cao ngạo vô cùng, không muốn khuất phục với dưới tàng cây. Rồi sau đó, giới hải chính giữa, có vô tận đạo tắc hô khiếu Như Lai, dung nhập vào đế ấn, dung nhập vào bội cây kia đại thụ bên trong. Dung nhập vào Khương Thần thần hồn chính giữa. Ban đầu phát viết cái này nội dung, hết thảy, dựa theo tưởng tượng viết, đáng tiếc, thành tích không có đạt tới dự chủ. Đến, bây giờ là tình tiết vở kịch thời điểm tốt nhất, cũng là thần giới kết thúc thời điểm, đối với gần đây đổi mới, chỉ có thể nói xin lỗi. Chương 1238, Đại Vũ Trụ. Đại kết cục. Nhất thời, Khương Thần lâm vào một cái huyền diệu cảnh giới. Hắn cảm giác mình thản dương ở đại đạo chi hải bên trong, vô tận đại đạo quy tắc, ở trong cơ thể hắn du động. Đế ấn, bị hắn thu. Thấy vậy, cho dù là hàng đế trong lúc này lòng cũng không khỏi được vén lên chút gợn sóng. Hắn chính là biết, đó là đế ấn. Cho dù là trong đại vũ trụ đế cấp cường giả cũng không nhất định có thể trường khống. Lúc này lại bị một cái tiểu thế giới hậu sinh thu. Hậu sinh ngược lại có vài phân chuyện. Tiêu Vân cười nói, bất quá, này cái đế ấn, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là một cái mầm tai họa. Ha ha, phúc họa tương y yể, cần gì phải lo lắng nhiều. Tiêu Chiến Thiên lớn tiếng cười một tiếng, đạo, mảnh thiên địa này, người nào không phải là trải qua kiếp nạn, mới chứng đạo đại đạo, cho dù là vi phụ, đã từng sừng sững mảnh thiên địa này đỉnh, còn chưa phải là nhiều lần lên xuống, mới lại đi đến bây giờ bước này. Đó là, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, không sợ sóng gió, mới có cơ hội bước lên đại đạo đỉnh, nếu không, chỉ sẽ trở thành chôn vùi vào tuế nguyệt trường hà chính giữa, cũng tìm không được nữa một tia tồn tại vết tích, hy vọng thiếu niên này, có thể đi ra bản thân đường. Tiêu Vân khẽ gật đầu, nói, hắn đối với lần này tràn đầy cảm xúc. Bất quá, ta xem hậu sinh trong cơ thể, có một loại khí tức quen thuộc, hắn không phải là, ngài. Tiêu Vân nhãn con ngươi híp lại, nhìn hướng Tiêu Chiến Thiên, lộ ra thần sắc cổ quái. Ha ha, xác thực như ngươi suy nghĩ, lại cũng không phải là ngươi suy nghĩ, ha ha. chờ hắn bước vào ta đại diễn vũ trụ, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tiêu Chiến Thiên cười một tiếng. Ồ, nghe vậy, Tiêu Vân không khỏi ánh mắt híp lại, nhìn hướng kia giới hải chính giữa Khương Thần, xem ra, tiểu tử này, cũng có chút lai lịch. Lúc này hắn, đối với kia giới hải chính giữa hậu sinh cũng là tràn đầy hứng thú, mong đợi hắn đến. Hắn, hàng đế chính là mặt đầy kinh ngạc, không hiểu mới vừa rồi Tiêu Vân cùng Tiêu Chiến Thiên nói là ý gì. Có thể nhìn dáng dấp, thiếu niên này, cùng Tiêu Chiến Thiên còn có chút sâu xa. Máu kia mạch, hình như là cửu dương huyết mạch A. Tiêu Chiến Thiên thân phận chân chính, là đại diễn trong vũ trụ Hạo Thiên Đại Đế, hắn nắm giữ cửu dương huyết mạch, chứng vô thượng đại đạo. Bằng này, uy chấn chư thiên vạn giới. Giới trong nước, đế ấn không có vào thức hải. Khương Thần bị đạo kia vận tràn ngập, cả người cũng cảm giác có chút tựa như ảo ngộng. Hô! Thiên lô cũng không vào thức hải. Khí linh hiện lên. Chúc mừng chủ nhân, được trưởng đế ấn, từ đó về sau, át sẽ danh chấn hoàn vũ, dương ta cửu dương đế mạch vai. Khí linh chúc mừng. Lão nhân rất khách khí. Đế ấn A. Ngay cả đại vũ trụ đế quân cũng tha thiết ước mơ trí bảo, lại bị trước mắt hậu sinh trưởng khống. Cho nên, hắn trực tiếp đổi lời nói, danh hiệu Khương Thần là chủ nhân. Đế ấn chủ nhân. Khương Thần ngẩn ra. Hắn biết, trước mắt lão nhân hẳn là thiên lô khí linh. Hắn còn nhớ, ban đầu thiên lô khí linh lãnh đạm. Không đạt tới yêu cầu, căn sẽ không tiếp tục xuất thủ. Khương Thần đường, phải dựa vào chính hắn. Không nghĩ, lúc này khí linh lại nhận thức hắn làm chủ. Bất quá, Khương Thần cũng chỉ là hơi ngẩn ra. Bởi vì hắn biết, mới vừa rồi là lão nhân này xuất thủ, hắn mới có thể từ vô chi vô giác chính giữa thanh tỉnh, trọng tố thân thể. Về phần lúc trước, chính mình xác thực tu vi quá kém, không vào lão nhân pháp nhãn cũng là bình thường. Cửu Dương nhất mạch, ở trong đại vũ trụ, là thân phận gì? Khương Thần dò hỏi. Mới vừa rồi, đế ấn vào thức hải, hắn biết không bất tin hơi thở. Thương Khôi cũng nói tới một ít. Bất quá, Khương Thần nghĩ tưởng càng nhiều biết đại vũ trụ. Cửu Dương nhất mạch đây là trong đại vũ trụ, cao quý nhất thị tộc, đế ấn chi chủ, Hạo Thiên Đại Đế, với đại vũ trụ chứng đạo, là vô thượng thiên đế, chấp trưởng tám tròm sao lớn, thống ngự vô số đế quân, đáng tiếc khí linh hướng Khương Thần đem đại vũ trụ sự tình cho một đạo. Căn cứ chủ nhân nói, có lẽ, mẫu thân của ngài, chính là cổ đế hậu duệ, cho nên, ngươi mới có cổ đế huyết mạch. Khí linh nói, thiên lô dĩ nhiên là mẫu thân nàng lưu. Đại vũ trụ, Cửu Dương đế tộc. Rất nhanh, Khương Thần đã cơ hồ minh bạch đại vũ trụ tình huống. Cổ đế mất mạng sau, bọn họ mạch này ở trong đại vũ trụ bị các đại cổ tộc đuổi giết. Bất quá, cũng may là mạch này, lại ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mới có thể để cho bọn họ dần dần phát triển lên. Đại vũ trụ tiểu thế giới. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Vũ trụ người ngoài rất mạnh. Giới thần, cũng đã có thể lấy tiêu diệt một thế giới nhỏ. Thương Khôi chính là giới thần cảnh cường giả. Trước tiên cần phải đi giải quyết những người đó. Lập tức, Khương Thần tâm niệm vừa động, phong tỏa thế giới chính giữa một tàu chiến hạm. Đây là Thương Khôi bộ hạ. Tâm niệm vừa động, Khương Thần xuyên qua giới hải đi tới tiểu thế giới kia. Lúc này, Thương Khôi bộ hạ đang núp ở tiểu thế giới này bên trong. Cái thế giới này, là một cái không gian lối đi, liên tiếp thần giới cùng giới hải. Thậm chí, còn câu thông đến ngoại giới. Làm Khương Thần xuất hiện, trên chiến hạm tu giả cũng sợ hãi vô cùng. Phạm ta giới giả, chết. Khương Thần xuất thủ, thiên lô trực tiếp bọc chiến hạm, bắt đầu dung luyện chính giữa tu giả. Bây giờ Khương Thần thực lực lần nữa tăng vọt. Nhìn trời lò trưởng khống cũng càng cường. Chiến hạm này cấp bậc rất mạnh, nhưng là, ở trên trời lò lửa xuống, một chút xíu bị đốt diệt. Phải biết, như hôm nay lò khí linh đã hiển hóa. Và lại, Khương Thần trong thức hải, kia đế ấn càng là vô cùng kinh khủng. Đế ấn tràn ra một tia hỏa viêm, dung nhập vào Khương Thần thần thân thể, khiến cho hắn cửu dương huyết mạch càng cường đại hơn. Dưới tình huống này, Thương Khôi dưới quyền đội ngũ từng cái bị diệt. Nhiếp hồn. Bị diệt trước, Khương Thần khống chế mấy cường giả thần hồn. Đối với bọn họ tiến hành siêu hồn. Bởi vì, hắn phải biết, những người này vì sao lại đi tới phía thế giới này. Hay không còn có người muốn trước. Quan hệ này đến cả thế giới người. Cũng may, Khương Thần đạt được câu trả lời để cho hắn thở phào. Những người này, là lầm vào tinh hà phong bạo chính giữa, rồi sau đó, mới phát hiện vùng thế giới nhỏ này. Và lại, Khương Thần biết được, chính mình phía thế giới này núp ở một cái cực kỳ nguy hiểm phong bạo sau. Cái đó phong bạo, liền giới thần. Thậm chí mạnh hơn tu giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên, thế giới, hay lại là an toàn. Bất quá, Khương Thần như cũ mặt đầy nghiêm túc. Bởi vì, Thương Khôi bọn họ sẽ cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, ai có thể bảo đảm, còn có ai hay không, lại đến nơi này. Cho nên, muốn che chở cả thế giới, như cũ rất khó. Ta phải trở nên mạnh mẽ. Khương Thần thầm nghĩ. Hắn biết, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể trưởng khống hết thảy. Nghĩ tưởng phải trở nên mạnh, chỉ có rời đi cái thế giới này, đi đại vũ trụ. Khí Linh nói, ở nơi nào, mới có thể làm cho ngươi chân chính bay lên chư thiên chi thượng, mới có thể bước lên đỉnh cao. Đại vũ trụ Khương Thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấu thiên địa càn khôn, nhìn ra ngoại giới vũ trụ tinh hà. Chắc hẳn, viễn cổ thời kỳ vân đế, chiến đế, trừ đế, đều là tiến vào phe kia vũ trụ đi. Đối với lần này, Khương Thần trong lòng cũng không khỏi thật nhiều cho phép mong đợi. Cửu Dương huyết mạch viễn cổ thiên đế. Đồng thời, đối với cái này, hắn cũng tràn đầy mong đợi. Cùng với phụ thân hắn, Khương Vô Cực, còn có mẫu thân. Bọn họ, vẫn khỏe chứ?